Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 686, thật nhiều người quen biết cũ, oanh, ầm ầm. Tứ phương vân động thời điểm, mờ tối thiên địa nghênh đón bình minh, ấm áp ánh nắng bắt đầu vung vãi đại địa, bây giờ loạn cổ thương nguyên, đó cũng không phải là đồng dạng náo nhiệt. Nghiêng nhìn mà đi, trên đại địa đen nghịch bóng người giống như màu đen thảm đồng dạng. Không trung đen nghịch bóng người giống như màu đen màn trời đồng dạng che khuất bầu trời, dưới vạn chúng chú mục, trung ương hư không Diệp Thần còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vùi đầu lau sạch lấy hắn thanh kia vết dỉ pha tạp Bá Long đao, đối với tứ phương ánh mắt đều là không nhìn thẳng. Linh Chân thượng nhân tới, không biết là ai hô một tiếng, nghe được cái tên này, còn tại lau Bá Long đao Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng một cái phương hướng, xa xa. Diệp Thần liền thấy được đạp thiên mà đến Linh Chân thượng nhân, hắn hoàn toàn như trước đây cao cao tại thượng, tự khoe là tiền bối, đối với tứ phương hành lễ, hắn chỉ là ừ nhẹ một tiếng, như thế nào chính, như thế nào mà, chẳng biết tại sao, khi thấy Linh Chân thượng nhân thời điểm, Diệp Thần trong đầu không hiểu vang lên một thanh âm như vậy, giờ phút này, ngày đó từng màn nhao nhao hiện lên ở trong con mắt của hắn, chính là cái kia ra vẻ đạo mạo. Tự xưng là chính phái Linh Chân thượng nhân dạy cho hắn như thế nào phân chia chính cùng mà. Linh Chân, đợi ta có rảnh rỗi, sẽ lại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận chính ma vấn đề. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn mang. Trời ạ, đan thành người. Rất nhanh, một phương liền truyền đến thanh âm kinh hô, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đều không ngoại lệ, tất cả đều đặt ở chậm rãi đạp không mà đến đan thần. Đan nhất, huyền nữ cùng Lạc Huy, đan thần đạo hữu. Nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt, rất nhiều lão bối tu sĩ đã bắt đầu chắp tay hàn huyên, đa tạ các vị đạo hữu nhớ mong. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, cũng đã đưa ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Trùng hợp, Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn lại, hai người ánh mắt giao thoa, Diệp Thần ngược lại là không có gì, đan thần lại là lông mày hơi nhíu một chút, đó chính là Tần Vũ A. Một bên, đan nhất cũng đang nhìn Diệp Thần, như bọn hắn như vậy. Huyền nữ cùng Lạc Huy cũng là như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, bọn hắn đều có một loại dị thường cảm giác kỳ quái. Đông Nhạc thượng quan gia cũng tới người, theo lại một tiếng hô to, toàn trường ánh mắt lần nữa hội tụ tại một cái phương hướng, nơi đó, ba cái lão giả đã chậm rãi đi vào, từng cái khí thế hùng hồn, sau lưng còn đi theo thượng quan Hàn Nguyệt cùng thượng quan Ngọc Nhi, hắn chính là Tần Vũ sao, vừa mới ngừng chân. Thượng quan Ngọc Nhi liền không kịp chờ đợi nhìn về hướng trung ương hư không, thật rất muốn biết bắt được tỷ tỷ nàng phương tâm cái thế anh kiệt đến cùng là bực nào người. Theo như đan thần bọn hắn, nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, nàng có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, đặc biệt cùng Diệp Thần đối mặt một chớp mắt kia, một cô dị thường cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, cản cũng đỡ không nổi, đó là Bắc Sở Hạo Thiên thế gia người sao, lại có người tiếng kinh hô vang lên, nghe được gia tộc này danh tự. Diệp Thần ánh mắt vẫn là không nhịn được rời đi qua, thấy được chính chậm rãi đạp thiên mà đến mấy người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên thân Hạo Thiên Huyền Chấn, thân sắc còn có chút phức tạp. Ai, nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn, quá nhiều người đều không khỏi nhớ tới một người, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh. Hiện trường, bầu không khí lại là trở nên có chút kiềm chế. Hạo Thiên Huyền Chấn đi tới đằng sau, ánh mắt bén nhọn liền đặt ở Linh Chân thượng nhân trên thân. Chính là cái kia ra vẻ đạo mạo người chu sát con của hắn. Hừ, cảm giác được Hạo Thiên Huyền Chấn ánh mắt lạnh như băng, Linh Chân thượng nhân ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Hai người ở trong hư không giằng co, rất có tại chỗ muốn đánh tư thế, để không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ôi úy, rất nhanh, băng lãnh giằng co bị một thanh âm chỗ đánh vỡ. Linh Chân, ta vừa tới liền thấy ngươi đặt cái này trang bức, ngươi tốt lớn khí chàng à. Lời nói chưa dứt, một cái móc lấy lỗ tai hèn mọn lão đầu nhi liền đi tiến đến, bên người còn có một cái áo trắng phiêu diêu nữ tử, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Gia Cát lão đầu nhi cùng Phục Linh sao. Hừ, nhìn thấy Gia Cát lão đầu, Linh Chân thượng nhân lại là hừ lạnh một tiếng. Hừ, Gia Cát lão đầu nhi một mặt xem thường, đưa ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Tại chỗ, hắn sửng sốt một chút, sau đó hung hăng dụi dụi con mắt lại đi nhìn. Thần sắc trong nháy mắt trở nên dị thường đặc sắc, muốn ta không có, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ta dựa vào, Gia Cát lão đầu nhi lập tức phát nổ nói tục, hắn một tiếng sói chu tới đột ngột, dọa đến tứ phương giật mình run lên, có nhiều mặt người bằng đã biến thành đen, ngươi nhà có bị bệnh không? Biết ngươi có thiên nhãn, đừng cho ta tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần cuống quýt truyền âm, ngươi nhà ngưu bức à? Gia Cát lão đầu nhi nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, nếu không có hắn có thiên nhãn, chỉ sợ cũng là không nhận ra Diệp Thần. Nếu không có tận mắt thấy, hắn nơi nào sẽ biết sát thần Tần Vũ chính là đan thánh Diệp Thần. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần không khỏi sửa sang lại cổ áo. Tới, nhường một chút để. Rất nhanh, hồ to gọi nhỏ thanh âm vang lên. Một cái so Gia Cát lão đầu nhi càng hèn mọn nhân sinh sinh chen lấn tiến đến. Muốn nói lão đầu nhi kia dáng dấp cũng đủ hiếm thấy. Gầy còm như củi. Hai mắt nhỏ đều kém chút đều híp lại thành một đầu tuyến. Lại là hết lần này tới lần khác sinh một tấm miệng rộng. Bắt mắt nhất chính là, hắn là kích cỡ đình. Từ xa nhìn lại, cái kia chán sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Người này, từ đó một nhìn, nhưng chính là Diệp Thần tại Thiên Long Cổ Thành Đổ Thạch Đại Hội lúc thấy qua Ngưu Thập Tam sao. Ngay đó Đổ Thạch cực ra một đống cự phân ngưu nhân chính là vị này. Dáng dấp thật tùy ý, nhìn thấy Ngưu Thập Tam. Hiện trường tất cả mọi người không khỏi lời nói thấm thía nói một câu. Bàn Long Hải vực người ngưu ra chính là Châu à. Ngưu Thập Tam vừa mới ngừng chân, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo liền chen lấn tiến đến. Vừa mới ngừng chân, liền đối với Trung ương hư không Diệp Thần nháy mắt ra hiệu một chút. Đám người vừa mới an tĩnh một chút rồi, liền bị phịch một tiếng chấn một cái. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về người tới. Cái biểu tình kia à, không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì người tới khổ người lớn à. Chừng cao ba trượng, lưng hùm vai gấu, thân hình hùng tráng, bắp thịt cả người như cầu long, tràn đầy kinh khủng lực bộc phát. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần tại Thiên Long Cổ Thành đấu giá lúc thấy qua Man Sơn, chính là Bắc Sở Tây Lang Ba Thục một cái cự vô phách. Ta nói, người ta đều là ngưu bức hống hống một đống lớn, ta bốn cái như thế tới có thể hay không bị người bắt cóc tống tiền à. Trong đám người vừa mới chui vào Vi Văn Trác nhìn chung quanh một chút bốn phía, có chút khiếp đảm. Thật là có khả năng, Ly Trương cũng ho khan một tiếng, ta thế nhưng là nghe nói, cái này Nam Sở Dân Phong rất hung hãn, thu tiền chuộc đều không mang theo thả người, đến tìm đùi ôm một cái, Trần Vinh Vân sờ lên cái cằm, lời nói thấm thía nói ra, lúc này, mấy người không cần mặt mũi từ phương Bắc hư không ngạnh sinh sinh đẩy ra phương Nam hư không, cuối cùng lại không mặt không có ra đẩy ra đan thần cùng đan nhất bọn hắn nơi đó, rất tự giác liền đứng ở nơi đó, ôi uy. Đan nhất trên dưới xem xét một chút mấy người, không thể nín được cười cười, chạy xa như vậy, các ngươi thật sự là có thể à, bọn ta chủ yếu là hướng lão nhân ra ngài. Trần Vinh Vân cùng Vi Văn Trác trực tiếp ôm lấy đan nhất hai đầu cánh tay, à, nhà ta nạc nghiên đâu, bên này, Ly Trương gãi đầu một cái, ẩy, cái kia đâu. Trần Vinh Vân cùng Vi Văn Trác rất nhất trí chỉ một cái phương hướng, nghe vậy, Ly Trương liếc mắt đi qua. Phát hiện từ Nạc Nghiên đã đẩy ra một người thư sinh trước mặt. À không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là đẩy ra nữ giả nam trang Cơ Ngưng Xương bên người. Hiểu ngay lập tức, Ly Trương ý vị thâm trường nói một câu. Thị huyết điện vậy mà cũng tới người. Rất nhanh, lại có người kinh hô một tiếng. Nghe được thị huyết điện, Diệp Thần liền nhìn sang. Vừa xem xét này, con mắt không khỏi nhắm lại một chút. Bởi vì ba người kia hắn hay là nhận thấy qua. Đêm đó tại yêu thú xâm lâm truy sát Sở Linh Nhi, đúng vậy chính là ba người bọn hắn sao. Sau đó, không ngừng có người đến đây, Diệp Thần thấy được Độc Cô Ngạo cùng Bích Du, thấy được nữ giả nam trang Cơ Ngưng Xương, thấy được dấu ở trong đám người Âm Dương Gia người cùng người Viên Gia. Nhìn một chút, hắn tại đám người một cái góc thấy được một cái Tố Y thanh niên. Từ xa nhìn lại, hắn không có gì đặc biệt, chính là một cái bình thường thanh niên, không giống như là một người tu sĩ. Ngược lại là càng giống là một người thư sinh, hắn mắt sáng như sao không hề bận tâm, như thác nước chảy xuôi tóc đen không gió mà tự động, nhưng, chính là như thế một thanh niên, để Diệp Thần con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến, bởi vì thanh niên kia thật sự là quá cường đại, cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được thanh niên kia thể nội một cô ẩn núp lực lượng cường đại, cô lực lượng kia cường đại để hắn đều thật sâu sợ hãi. Diệp Thần đang nhìn thanh niên kia thời điểm, thanh niên kia cũng đang nhìn hắn, hơn nữa còn lộ ra như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Vì biểu hiện lễ phép, Diệp Thần cũng lấy mỉm cười đáp lại, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn còn chứng kiến rất nhiều khí tức cực kỳ mịt mờ người. Từng cái thực lực đều để hắn kiêng kỵ. Cái này đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long à. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Oanh, Hắn lời nói vừa dứt, một phương hư không liền truyền đến một tiếng oanh minh. Tiếp theo, ngập trời quay cuồng mây mù mãnh liệt đứng lên. Thanh Vân Tông người đến, cầm đầu chính là Thanh Vân lão tổ, phía sau mấy chục đạo thân ảnh cũng là từng cái khí thế hùng hồn. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đệ cửu trọng. Oanh, rất nhanh, một phương khác hư không cũng vang lên tiếng oanh minh. Chợt, mấy chục đạo thân ảnh hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt, đó là Chính Dương Tông cường giả, cầm đầu chính là Chính Dương lão tổ, phía sau hắn mấy chục đạo thân ảnh cũng là từng cái khí thế thông thiên. Đang khi nói chuyện, hai tông cường giả đã giết tới, chiến trận quá mức khổng lồ, liền ngay cả chuẩn thiên cảnh tu sĩ đều không thể không cho bọn hắn nhường đường. Tần Vũ, hôm nay tới cũng không cần đi. Thanh Vân Tông một cái lão tổ lúc này gầm thét, liền muốn xuất thủ. Diệp Thần sừng sững không động, bởi vì hắn biết Thanh Vân lão tổ là sẽ không để cho hắn xuất thủ. Quả nhiên, Thanh Vân lão tổ đem người kia ngăn cản. Bên này, Chính Dương Tông cường giả cũng là như vậy. Mặc dù đối với Diệp Thần sát cơ vô hạn, nhưng đều chịu đựng không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chính như Diệp Thần đoán trước, hai tông người đều không ngốc, không cần thiết hiện tại liền xuất thủ. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, hư không một phương lại có tiếng oanh minh vang lên, như lôi đình đồng dạng. Tần Vũ, hôm nay nhất định chém người. Chợt, chính là một đạo băng lãnh tiếng quát vang vọng cửu tiêu. Hàng Nhạc Tông cường giả giết tới, mà lại chiến trận so Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông đều muốn khổng lồ. Từng cái khí thế thông thiên, ép tới hư không ầm ầm rung mạnh. Lời nói chưa dứt, khí thế ngập trời Doãn Chí Bình tựa như một đạo thần mang đồng dạng hiện thân đến loạn cổ thương nguyên hư thiên phía trên. Chương 687, ba tông tính toán, ầm. Có lẽ là Doãn Chí Bình thân thể quá mức nặng nề, đến mức hắn rơi vào đằng sau, toàn bộ hư không cũng vì đó run lên. Sự xuất hiện của hắn, rước lấy tứ phương sợ hãi thán phục, đặc biệt là cảm nhận được Doãn Chí Bình thể nội lực lượng hùng hồn thời điểm. Quá nhiều lão bối tu sĩ cũng không khỏi đến xấu hổ, ở trước mặt Doãn Chí Bình, bọn hắn toàn bộ đều là bị nghiền ép. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người là sợ hãi thán phục chi sắc, như là Hạo Thiên Huyền Chấn, Đan Thần, Thượng Quan Ngọc Nhi, Gia Cát Lão Đầu Nhi bọn hắn, trong mắt lại là lóe ra hàn mang, chính là Doãn Chí Bình quỷ kế, mới làm hại một cái tuyệt thế thiên tài chết. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, hư thiên rung mạnh, ba tông cường giả đều chiếm một phương hư không, khí thế ngập trời, chiến trận không phải bình thường cường đại. Sư huynh, vì sao ngăn cản ta? Thanh Vân Tông cái kia trước đó muốn xuất thủ lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem Thanh Vân lão tổ, chúng ta làm gì vội vã làm chim đầu đàn này? Thanh Vân lão tổ trầm giọng một câu, huống hồ, cùng hắn đại chiến chính là Doãn Chí Bình. Vô luận là ai thắng ai thua, ai sống ai chết tại chúng ta đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ý của sư huynh là, tọa sơn quan hổ đấu. Thanh Vân lão tổ nhàn nhạt mở miệng, đánh đi, đều đã chết mới tốt. Một bên khác, Chính Dương lão tổ cười lạnh một tiếng, đãi bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, lại ra tay không muộn. Ân Trụ thăm thẳm cười một tiếng, trong mắt còn có hàn quang lấp lóe. So sánh bọn hắn, Thông Huyền chân nhân bọn hắn cũng là đầy cõi lòng cảnh giác, như Hàng Nhạc cùng Chính Dương như vậy, bọn hắn cũng sẽ không vội vã xuất thủ, bởi vì bọn hắn tự nhận Doãn Chí Bình có thực lực tuyệt đối chém dụng đối thủ. Như vậy, chính như Diệp Thần lúc trước dự đoán như thế, ba tông lẫn nhau nghi kỵ, kiêng kỵ lẫn nhau lại kiềm chế lẫn nhau, tăng thêm bây giờ tràng cảnh, để bọn hắn đều đánh lấy tâm tư của mình. Mà những này, chính là Diệp Thần muốn xem đến tràng diện, hắn không cần giúp đỡ. Chỉ cần một cái công bằng quyết đấu chiến đài là đủ. Tần Vũ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay tới, ngươi cũng không cần trở về. Dưới vạn chúng chú mục, Doãn Chí Bình sâu kín tiếng cười đã vang vọng thiên khung. Trang bức như vậy lời dạo đầu, cẩn thận đau đầu lưỡi. Diệp Thần rất là hài lòng dãy giụa cổ, nói, ánh mắt của hắn còn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua Doãn Chí Bình bên hông, liếc thấy hắn treo ở bên hông túi chữ vật. Một chút liền xem thấu trong túi chữ vật có mấy khối thần quang sáng chói lệnh bài, nhiều như vậy lệnh bài, trong đó tất có Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, mặc dù hắn không biết là cái nào một khối, nhưng hắn chắc chắn trưởng giáo lệnh bài ngay tại trong đó, chỉnh đến truyền tống cho Dương Đình Thiên bọn hắn, để bọn hắn đi phân biệt, bởi vì hắn đích xác xác chưa thấy qua Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài. Hôm nay đưa ngươi lên hoàng tuyển, bên này. Doãn Chí Bình đã một bước hoành thiên, một đạo chừng 20 trượng khổng lồ Thái Hư Long ấn ầm vang đánh ra, uy lực cực mạnh, rất là nặng nề, mới vừa ra tay, liền ép tới hư không băng liệt. Ngươi coi ta dọa lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Bát Hoang Nhất Quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp, bí thuật điệp ra, uy lực bá tuyệt vô địch. Một quyền đánh xuyên không gian, ầm, quyền ảnh trường ấn va chạm, trong nháy mắt tuôn ra tiếng oanh minh, lấy cái điểm kia làm trung tâm, tạo thành một đạo vô hình vầng sáng hướng về tứ phương lan tràn, để người quan chiến cũng không khỏi đến lui ra ngoài rất xa. Thái Hư Tạo Hóa, Cửu Chuyển Thiên Long, một kích ngạnh hám đằng sau, Doãn Chí Bình thanh âm lần nữa vang vọng đất trời ở giữa. Hắn một tay kình thiên, năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, chín đạo khổng lồ long ảnh từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng về Diệp Thần đánh tới. Bát Bộ Thiên Long, Cửu Cung Thiên Ấn, Diệp Thần cũng bỗng nhiên đưa tay, thi triển chính là Trung Quỳ Thiên Hoàng bí pháp. Tám đầu khổng lồ long ảnh, cộng thêm chín đạo khổng lồ trời long đại ấn ầm vang hiện ra, giống, giống, giống, giữa thiên địa, trong nháy mắt vang lên kinh thế tiếng long ngầm. Nghiêng nhìn hư không, đó là 18 con khổng lồ long ảnh tại hỗn chiến, cộng thêm 9 đạo khổng lồ trời long đại ấn, mỗi một đạo đều tràn đầy lấy sáng chói chi khí, mỗi một sợi sáng chói chi khí đều rất là nặng nề. Oanh, ầm ầm, thương khung rung mạnh, không gian hư vô từng khúc băng liệt. Lần này, người quan chiến lần nữa lui ra phía sau một phần, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Xuất thủ chính là đại chiêu, quyết đấu đỉnh cao đẳng cấp, viễn siêu chúng ta tưởng tượng à. Quanh, trong tiếng than thở kinh ngạc, Doãn Chí Bình long ảnh cùng Diệp Thần trời long đại ấn nhau nhau sụp đổ. Thái Hư Chỉ, Doãn Chí Bình xuất thủ lần nữa, đưa tay một chỉ điểm ra một đạo sắc bén thần mang, là lấy Thái Hư Cổ Long Hồn làm căn cơ, trên đó còn có lôi điện tại vờn quanh, uy lực rất là cường đại, chính là một đường xuyên thủng thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, uy lực bá tuyệt vô cùng, răng rắc. Tại chỗ, Doãn Chí Bình chỉ mang liền bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ vụn, nhưng, vì thế Diệp Thần cũng bỏ ra đại giới, dù là hoang cổ thánh thể cường đại nhục thần, nắm đấm cũng biến thành máu thịt be bét, miệng vết thương cũng còn có u mang lấp lóe, hóa giải hắn tinh khí, giết, chiến, hai người giống to một tiếng, từ đông tây hai phương trùng sát mà đến, đều cuốn sạch lấy ngập trời chi khí, ầm, oanh, ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt thăng cấp, trang cảnh rất là to lớn. Ta nói độc cô, đồng dạng đều là gọi Tần Vũ, ngươi đổ nhi cùng vị này so sánh, kém cũng không phải một chút điểm à. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi nhìn một chút vẫn không quên nhìn sang bên cạnh Độc Cô Ngạo. Ta kêu hắn Diệp Thần có phải hay không càng xác thực một chút. Độc Cô Ngạo lời nói ung dung, còn mang theo cao ngạo lạnh nhạt chi ý. Ngươi sớm biết, Gia Cát lão đầu nhi ngạc nhiên nhìn xem Độc Cô Ngạo. Gia Cát gia gia, chúng ta mấy cái tháng trước liền biết. Một bên, Bích Du không khỏi cười một tiếng. Ta coi là liền một mình ta đã nhìn ra đâu. Gia Cát lão đầu nhi biểu lộ rất là xấu hổ, vốn cho rằng còn muốn bán một chút cái nút thỏa mãn một chút lòng hư vinh đâu. Hiện tại ngược lại tốt, còn chưa bắt đầu đang trang bức đâu liền xiên bổ. Ông, mấy người đàm luận thời điểm, vù vù âm thanh từ tứ phương truyền đến, rất nhanh. Bốn phương tám hướng đều có quang trụ xông lên trời, xuyên thẳng nguyên tiêu, mỗi một cây quang trụ phía trên, đều có phù văn lưu chuyển, xen lẫn thành phù văn xích sắt, cấu tạo ra một tòa chừng 30,000 trượng khổng lồ kết giới khổng lồ, đem đại chiến Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đều bao phủ tại bên trong. Tế ra kết giới chính là ba tông cường giả, bọn hắn khó được như thế an ý, nhưng, bọn hắn tế ra kết giới bao phủ Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình. Cũng không phải là sợ hai người đại chiến ba động tác động đến người quan chiến, bọn hắn nhưng không có hảo tâm như vậy. Như vậy, bọn hắn mục đích làm như vậy rất rõ ràng, đó chính là sợ đánh lấy đột nhiên chạy. Bọn hắn quá biết Diệp Thần chuồn đi bản sự, lúc này mới sớm chỉnh ra kết giới đem hai người nhốt ở bên trong đại chiến. Tự nhiên, trừ đó ra, ba tông cũng là riêng phần mình có riêng phần mình tính toán. Trước tiên nói chính Dương cùng Thanh Vân hai tông. Bọn hắn thực tình muốn cho hai người một cái công bằng quyết đấu chiến đài, bởi vì không có phe thứ ba tham dự, hai người mới có thể chân chính trên ý nghĩa tại trong kết giới đánh không chết không thôi. Bọn hắn muốn chính là lưỡng bại câu thương, muốn kết cục lý tưởng nhất chính là hai người đồng quy vu tận. Về phần Hàng Nhạc Tông, nghĩ thì càng toàn diện, bây giờ, đại chiến một phe là có Hàng Nhạc Tông người, cái này nếu là không để ý mà bị người cho đánh lén tuyệt sát, đó mới là nhất vô nghĩa. bởi vì bây giờ tràng diện, ngư long hỗn tạp, thời khắc đều có biến cho nên xuất hiện, bởi vậy, sớm thiết hạ kết giới, liền có thể đề phòng làm loạn người đánh lén. Trọng yếu nhất chính là, ba tông hôm nay đến có một cái cơ bản nhất ăn ý, đó chính là hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tần Vũ còn sống rời đi, mà ngưng tụ ra kết giới, chính là một cái rất tốt lồng giam, vô luận Diệp Thần là thắng hay bại, đều kiên quyết không trốn thoát được. Như vậy, ba tông đều có tính toán, mới thúc đẩy bọn hắn như vậy ăn ý cùng gọn gàng mà linh hoạt. Dòng dã 8 cái chuẩn thiên cảnh chấp trường kết giới trận cước. Xem ra ba tông hôm nay là không có ý định để Tần Vũ còn sống rời đi à. Ba tông cử động lần này để người quan chiến cũng không khỏi đến nhíu mày một cái. Từ Tần Vũ công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình một khắc kia trở đi, liền đã chú định hắn lần này cần cửu tử nhất sinh. Bọn ta cũng đã nhìn ra, ba tông thật tiện. Trần Vinh Vân bọn hắn nhao nhao mắng một câu, nói tới nói lui, có thể hay không trước buông ra cho ta. Một bên, Đan Nhất Đen mặt to nhìn thoáng qua cái này ba hàng, cho tới bây giờ đến bây giờ, bọn hắn ba cũng còn ôm hắn hai đầu cánh tay, ôm ngươi, bọn ta có cảm giác an toàn. Tỷ, xem ra ba tông lần này không chuẩn bị thả Tần Vũ đi. Bên này, trong đám người Thượng Quan Ngọc Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem Thượng Quan Hàn Nguyệt. Hắn dám công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình, nhất định đã nghĩ kỹ đường lui. Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, có chút lừa mình dối người ý vị, bởi vì bây giờ tràng diện, rõ ràng chính là một cái tử cục, dòng dã 8 tôn chuẩn thiên cảnh chấp trường kết giới, tuyệt không trốn tới khả năng. Phụ thần, bên này, Hạo Thiên Thi Tuyết một mặt chờ mong nhìn xem bên cạnh Hạo Thiên Huyền Trấn, bây giờ tràng diện, không phải chúng ta có thể khống chế. Hạo Thiên Huyền Trấn nhíu chặt lông mày. Thập Tam Na, ta nhớ được đúng đúng không phải còn nợ ta một món nợ ân tình tới. Trong đám người, Thái Ất chân nhân cất tay nhìn xem bên cạnh Ngưu Thập Tam. Ngươi có ý tứ không có ý nghĩa, lão tử đều nghe ngươi lải nhải hơn 800 khắp cả. Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt đen như là than cốc đồng dạng. Nếu là tiền có thể đem ra trả nhân tình, lão tử hiện tại liền vung ngươi mấy trăm vạn đập chết ngươi nha. Ta liền thích ngươi cái này tính bướng bỉnh. Thái Ất chân nhân móc móc cái mũi, à, hôm nay ta liền để ngươi trả cho ta nhân tình này, ôi ta nhỏ ca à, ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Ngưu Thập Tam tại chỗ cầm Thái Ất chân nhân bàn tay, cảm động ào ào, cũng bởi vì một cái nhân tình, Thái Ất chân nhân mỗi lần gặp hắn đều lải nhải không xuống mấy ngàn lần, hắn nghe được đầu đều nổ đến mấy lần, nhìn thấy cái kia không có. Thái Ất chân nhân giơ tay lên cánh tay chỉ vào trong kết giới đang cùng Doãn Chí Bình đại chiến Diệp Thần. Nói thẳng, đừng chậm chạp, bảo vệ hắn chu toàn, ta còn có việc, đi trước. Ngưu Thập Tam nói liền muốn quay người chuồn đi. Đi đâu? Thái Ất chân nhân tiến lên liền đem Ngưu Thập Tam cho túm trở về. Ngươi nhà, không mang theo như thế chỉnh. Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ, ngươi đây là muốn để cho ta cùng ba tông liều mạng à? Ngươi là người Ngưu gia thôi, ta tin tưởng ngươi. Thái Ất chân nhân lộ ra hai hàng răng vàng khè, như vậy, vô luận thắng bại, người sai lầm cũng khó chạy thoát. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, ba tông phương diện đều lộ ra tiếng cười lạnh, nhìn xem ngay tại đại chiến Diệp Thần, trong mắt còn có hàn quang lấp lóe. Thật sự cho rằng lão tử là giấy sao? Diệp Thần khóe miệng cũng hiện lên một vòng cười lạnh, hắn là bực nào thông minh, bây giờ hết thảy, hắn đã sớm là thôi diễn vô số lần, bất kỳ cái gì có khả năng phát sinh sự tình hắn đều tính toán qua, ở trong đó liền bao quát ba tông tế ra kết giới. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn không có sai, hiện tại tràng cảnh đều tại dự liệu của hắn bên trong. Chương 688, quần cộc hòa, oanh, ầm, ầm ầm, loạn cổ thương nguyên phía trên, có thể nghe được cũng chỉ là tiếng oanh minh, mỗi một đạo đều như lôi đình đồng dạng, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đấu không xuống trên trăm chiều. Bất quá, có thể nhìn thấy chính là, so sánh Doãn Chí Bình mà nói, Diệp Thần thân hình vẫn tương đối chật vật, bởi vì không có hiện ra đỉnh phong chiến lực, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bị Doãn Chí Bình chỗ áp chế. Tần Vũ, người chỉ có chút thực lực ấy sao? Doãn Chí Bình u tiếng cười là không chút kiêng kỵ, giữa thiên địa không hạn chế quanh quẩn, đánh bại ta lại nói. Diệp Thần cười lạnh, như một đầu hồng hoang mãnh thú đồng dạng, xuất thủ đều là cái thế thần thông, không biết lượng sức. Doãn Chí Bình khóe miệng thấm lấy cười lạnh dáng tươi cười, một tay kết động ấn quyết. Thái hư, cửu chuyển phong thiên, theo Doãn Chí Bình hét lên một tiếng, hư thiên lập tức run lên, 9 tòa hư ảo đại sơn ầm vang hiển hiện, chừng 8.000 trượng nguy nga cao lớn, nặng nề vô cùng. Lăng Thiên áp sập hư không, mang theo phong ấn chi lực, hướng về hắn chấn áp mà tới. Tại chỗ, Diệp Thần liền bị ép tới một trận lảo đảo, lên cho ta. Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, xinh xinh đứng thẳng người, sau đó màu hoàng kim huyết khí quay cuồng mà ra, oánh, hư thiên lần nữa run lên, dưới chân hắn cũng nổi lên màu vàng tinh hải sáng chói, trong lúc đó còn có thần long xoay quanh, phượng hoàng tê minh, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường, kỳ lân gào thét, rất nhiều dị tượng xen lẫn cùng một chỗ, ép tới hư không oanh mình, phá cho ta. Theo Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn diêu thiên nhất chỉ, màu vàng tinh hải vòng quanh rất nhiều dị tượng nghịch thiên mà lên, đứng vững Lăng Thiên xuống 9 tòa cự sơn nguy nga, quanh, màu vàng tinh hải cùng 9 tòa cự sơn nguy nga chạm vào nhau, vùng hư không kia từng khúc sụp đổ. Bất quá, Diệp Thần hay là xem thường cái kia Doãn Chí Bình bí pháp này uy lực, dù là màu vàng tinh hải cường đại, hắn cũng vẫn là bị ép tới khóe miệng tràn ra máu tươi. Xem ra phong vân bảng thứ hai cùng phong vân bảng thứ nhất vẫn còn có chút chênh lệch a. Nhìn thấy Diệp Thần bị áp chế, tứ phương người quan chiến nhau nhau hí hư một tiếng, hoàng cổ thánh thể huyết mạch, cũng đấu không lại chín thành độ phù hợp ký chủ sao, cứ như vậy đánh xuống, Tần Vũ bị thua chỉ là vấn đề thời gian, có nhiều lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cùng giai vô địch sao. Trong đám người, nữ giả nam trang Cơ Ngưng Xương lẩm bẩm một tiếng, nàng chân chính cùng Doãn Chí Bình đối chiến qua, biết rõ Doãn Chí Bình khủng bố. Một lần kia nếu không phải là cùng Diệp Thần liên thủ, nàng chắc chắn sẽ nuốt hận, bởi vì Doãn Chí Bình thật sự là quá mạnh, mạnh vượt qua tưởng tượng của nàng. Bây giờ, không có sự hỗ trợ của nàng, chỉ một người độc chiến Doãn Chí Bình, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần kém không phải một chút điểm. Cơ đạo hữu, ta cũng không biết người sư thừa chỗ nào đâu. Cơ Ngưng Xương nhíu mày thời khắc, một bên Từ Nạc Nghiên chát động đôi mắt đẹp nhìn xem nàng. Nghe vậy, Cơ Ngưng Xương lần nữa nhíu mày, sắc mặt còn mang theo lạnh nhạt. Từ khi Từ Nạc Nghiên tới đằng sau, liền không có đình chỉ qua nói chuyện. A không đúng, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là một cái nói nhiều nhi, rất biết tán gẫu, cũng rất có thể tán gẫu. Kéo đông kéo tây một đống tiếp lấy một đống, chủ yếu nhất còn không phải cái này, mà là nàng cảm giác được Từ Nạc Nghiên nhìn nàng ánh mắt có chút không bình thường. Ánh mắt ấy để nàng toàn thân rất bất tự nhiên, không môn không phái. Mặc dù như vậy, nhưng Cơ Ngưng Xương hay là nhàn nhạt thổ lộ bốn chữ, vậy ngươi có hay không cưới vợ? Từ Nạc Nghiên lần nữa chát động đôi mắt đẹp nhìn xem Cơ Ngưng Xương, nghe nói như thế, Cơ Ngưng Xương biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Bên này, Từ Nạc Nghiên còn tại nhìn chừng chừng lấy Cơ Ngưng Xương, xem ra không hỏi khẳng định đáp án là bỏ qua, ta còn có việc. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, liền quay người đi ra đám người, nàng xem như đã nhìn ra. Bên người có như thế một vị không biết đến cùng muốn làm cái gì người, nàng là không thể nào an tĩnh nhìn người đối chiến. Gặp Cơ Ngưng Xương rời đi, Từ Nạc Nghiên cũng quay người đi ra đám người. Cơ Ngưng Xương đi đâu nàng cùng nà, chập chập chập. Một màn này, nhìn một bên khác Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác cùng Ly Trương không nhịn được thổn thức tắc lưỡi. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp nàng như vậy mặt dày mày dạn. Cái kia Cơ Vô Trần có cái gì tốt? Oánh, bọn hắn lời nói vừa dứt, trong kết giới liền vang lên một đạo kinh thiên tiếng oanh minh. Diệp Thần bị Doãn Chí Bình một chưởng đánh bay ra ngoài, đạp đạp lui lại Diệp Thần, mỗi lui một bước đều có thể đem dưới chân không gian dẫm sụp đổ. Thấy thế, Doãn Chí Bình bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt giết tới Diệp Thần trước người, đưa tay chính là một chỉ. Bên này, Diệp Thần bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, bỗng nhiên một cái nghiêng người tránh thoát yếu hại. Theo máu tươi ngã tung tóe, bờ vai của hắn trong nháy mắt bị đâm ra lỗ máu đi ra, mà liền tại như thế trong chớp mắt, Diệp Thần một bước hoành không bỏ chạy ra ngoài, mà lại trong tay còn nhiều thêm một vật, nói đúng ra là một cái túi đựng đồ, chuẩn xác hơn tới nói là Doãn Chí Bình túi chữ vật. Phát hiện túi chữ vật của chính mình bị đánh cắp, Doãn Chí Bình sắc mặt lập tức âm tàn xuống dưới, ngươi muốn chết. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, như một đạo thần mang đồng dạng hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. Lại nhìn chúng ta Diệp đại thiếu, gặp Doãn Chí Bình đánh tới, thay đổi trước đó cường thế bá đạo đấu pháp xoay người chạy, cái kia chuồn đi tốc độ không phải bình thường nhanh, tại khổng lồ trong kết giới trên nhảy dưới tránh. Oa, nhiều như vậy bảo bối. Một bên chạy, hắn vẫn không quên giật ra Doãn Chí Bình túi chữ vật. Lần này, Thật đúng là không phải hắn khoa trương. Doãn Chí Bình trong túi chữ vật, bảo bối hoàn toàn chính xác không ít. Linh kiếm, linh đan, bí quyển, linh thạch, những này cái gì cần có đều có, mà lại số lượng còn không phải bình thường khổng lồ. Ách, nhìn thấy Diệp Thần một bên hướng trong túi chữ vật nhìn, một bên trên nhảy dưới tránh trốn không có tiết tháo chút nào. Tứ phương người quan chiến khóe miệng nhao nhao co quắp một chút, biểu lộ trong nháy mắt đồng loạt trở nên đặc sắc. Đại ca ấy, đối chiến đâu, người nhà còn có tâm tư trộm người đồ vật, không biết xấu hổ. Phát, phát, tất cả mọi người kéo khóe miệng thời điểm, trong kết giới tràn đầy Diệp Thần hô to gọi nhỏ thanh âm. Mà lại, một màn kế tiếp, đầy đủ hiện ra tiện nhân này chính là cỡ nào không tiết tháo. Hắn không chỉ ở trốn, mà lên mà lại một bên trốn còn một bên đem trong túi chữ vật một ít gì đó xách đi ra rất tùy ý ném đi ra ngoài. Lại nhìn những cái này đồ vật a, chập chập chập, quần cộc hoa, quần cộc hoa, quần cộc hoa, hay là quần cộc hoa, 3 giây đồng hồ mà thôi. Khổng lồ trong kết giới liền tung bay đầy quần cộc hoa, phân phật một mảng lớn nà, đủ mọi màu sắc, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, biết đến là Diệp Thần ném ra. Không biết còn tưởng rằng trên trời dưới quần cộc hoa mưa đâu, như thế vô pháp vô thiên một màn, nhìn đại đa số người quan chiến kém chút liền quỳ, muốn hay không hèn như vậy, ngươi mặc cái gì quần cộc. Trong đám người, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo một bên một cái nhìn từ trên xuống dưới Ngưu Thập Tam, cuối cùng ánh mắt nhao nhao rơi vào Ngưu Thập Tam hạ thần, làn, không chỉ là cái này ba cái độ bức, hiện trường rất nhiều người đều sau đó ý thức nhìn xem người bên cạnh. Cái kia từng đôi nhãn thần đều giống như đại biểu cho một câu nói như vậy, người mặc chính là không phải quần cộc hoa. Bên này, Từ Nặc Nghiên nhìn thoáng qua trong kết giới, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Cơ Ngưng Xương, nhìn một chút liền hướng xuống mặt nhìn lại, gây Cơ Ngưng Xương kém chút tại chỗ liền bão nổi. Lan, bên này, Phục Linh một tiếng kém chút đem Gia Cát lão đầu nhi chấn động đến nằm xuống đi, nguyên nhân cũng là bởi vì Gia Cát Vũ cái này lão tiện nhân nhìn nàng hạ thân một chút. Lan, hiện trường có nhiều thanh âm như vậy vang lên, chính là có những cái này người không biết xấu hổ nhìn nam thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đi xem nữ, đến mức thanh âm như vậy đều tạo thành một mảnh hải triều. Tới tới tới, mỗi người tay một kiện, đừng khách khí. Diệp Thần một tay quét ra một mảnh gió lốc, đem những cái này quần cộc hoa tất cả đều quét ra kết giới. Tỷ, người ưa thích dạng này, trong đám người. Thượng quan Ngọc Nhi giơ lên gương mặt nhìn xem đầy trời tung bay quần cộc hoa, biểu lộ trở nên dị thường kỳ quái. Thượng quan Hàn Nguyệt không nói gì, chỉ là theo bản năng cúi đầu nhìn xem móng tay của mình. Lờ mờ có thể thấy được là gò má nàng bên trên còn có một vòng ửng đỏ thoáng hiện. Bởi vì bây giờ một màn này thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Thi Nguyệt à, nếu không ta đổi một cái đi. Bên này, Hoa Tư ho khan một tiếng nhìn về hướng bên cạnh Hạo Thiên Thi Nguyệt. Lại nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt, lại là đang vùi đầu ở nơi đó lau một viên linh châu, tựa như không nghe thấy Hoa Tư lời nói đồng dạng, đáng giá khẳng định là, gò má nàng phía trên cũng có một tia đỏ ửng thoáng hiện, so với nàng cùng thượng quan Hàn Nguyệt, bên này Bích Du dứt khoát liền bưng kín ửng đỏ gương mặt, đây là như thế nào một bộ tràng cảnh, đều là đến xem đánh nhau, hiện tại đầy trời tung bay quần cộc hoa lại là trở thành nhân vật chính, cái kia hai đôi mắt đều đồng loạt nhìn về hướng hư không. Mà lại, cũng có nhiều như vậy cái thần nhân đã đang thu thập quần cộc hoa, đều là không xuyên qua, không cần thi phí. Tới tới tới, một người một kiện, đối diện Vi Văn Trác đã tiện tay bắt mấy món, thiên tì dệt, giá trị nhiều tiền, xem kịch cũng còn có phúc lợi, hắc hắc hắc. Người bà, đứng đó bên cạnh đi, Đan Nhất trực tiếp chỉ một cái phương hướng, mặt mò đã biến thành đen. Sư huynh, cái này... Hư không một phương Hàng Nhạc Tông một lão tổ nhìn về hướng Thông Huyền chân nhân, hắn trốn không thoát. Thông Huyền chân nhân hung hăng hít một hơi, mặt mò nóng bỏng, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cho bọn hắn đến như vậy vừa ra. Lần này, liền xem như Doãn Chí Bình thắng, cũng sẽ mặt mũi mất hết. Hắn nhưng là Hàng Nhạc trưởng giáo, hắn mất mặt, Hàng Nhạc Tông cũng sẽ đi theo mất mặt, mà lại là từ Nam Sở vứt xuống Bắc Sở. Trong kết giới Doãn Chí Bình đã triệt để bạo nộ rồi, từng cái thế thần thông đánh về phía Diệp Thần, lại nhìn Diệp Thần, trượt gọi là một cái nhanh à, một bên đầy trời tán loạn còn một bên đem Doãn Chí Bình trong túi chữ vật một chút vật ly kỳ cổ quái vung đầy trời đều là, nhìn tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tần Vũ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình nổi giận, thật nổi giận, cứ như vậy cái một chút mất tập trung nhì, liền bị chỉnh suất lớn như vậy một kinh hỉ, mặt của hắn cũng là nóng bỏng, cùng ta chơi, chơi không chết người. Phía trước, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không còn vung đồ vật, dứt khoát liền đem túi chữ vật nhét vào trong ngực. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra, hắn là đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, nhưng là trong bóng tối đã đem túi chữ vật thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ truyền tống đi qua. Người ở bên ngoài xem ra, hắn đây là đang làm quái, nhưng nó mục đích lại là không ở chỗ này. Đối với Doãn Chí Bình mặc cái gì quần cộc hắn một chút quan tâm, hắn quan tâm là trong túi chữ vật lệnh bài. Hiện tại, hắn thành công đang làm quái bên trong hoàn thành nhiệm vụ, còn tiện thể hung hăng phát hỏa một thành. Chương 689, không có, đầy trời quần cộc hoa tung bay thời khắc, Diệp Thần bị Doãn Chí Bình một trường hất tung ra ngoài, cả người ở trong hư không lật ra 10 cái té ngã. Tần Vũ, để mạng lại, Doãn Chí Bình một bước giết tới, Thái Hư Long Kiếm lật tay lấy ra, Lăng Thiên đánh ra một đạo khoáng thế kiếm mang, hư vô không trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tùy theo đã nứt ra, bằng người, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại thân hình. Lật tay lấy ra Bá Long đao, hai tay cầm đao, nâng quá mức trên cùng cản, bàng, chợt, kim loại va chạm thanh âm lúc này vang lên, Doãn Chí Bình Lang Thiên một kiếm rắn rắn chắc chắc bổ vào Bá Long đao bên trên, Diệp Thần tại chỗ liền bị đánh cho từng trận lảo đảo, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, kiếm này uy lực làm sao trở nên mạnh như vậy, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, hắn không phải không được chứng kiến Doãn Chí Bình Thái Hư Long kiếm uy lực. Nhưng hoàn toàn ở hắn phạm vi chịu đựng, nhưng, bây giờ Doãn Chí Bình trong tay Thái Hư Long Kiếm, uy lực của nó cường đại, đã vượt xa khỏi hắn đoán trước, tự mang lực sát thương à, còn, kiếm tranh minh thanh vang lên lần nữa, Doãn Chí Bình lần nữa huy động Thái Hư Long Kiếm, một kiếm lần nữa chém rách hư không, uy lực của nó, quả thực là dễ như trở bàn tay bá tuyệt, dù là Diệp Thần cũng không dám tùy tiện ngạnh hám, không đúng, không ngừng tránh né Diệp Thần. Đôi mắt nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình trong tay Thái Hư Long Kiếm. Đây không phải lấy trước kia đem Thái Hư Long Kiếm, nó chỉ là có Thái Hư Long Kiếm bề ngoài hình thái. Diệp Thần trong nháy mắt khám phá mánh khóe, nói, hắn một bước bỏ chạy, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Doãn Chí Bình một kiếm, mà hai con mắt của hắn, nhưng như cũ nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình trong tay thanh kiếm kia, cách xa như vậy, hắn dường như đều có thể nghe được cái kia Thái Hư Long Kiếm tranh minh thành. Trong đó có tiếng long ngầm, cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm, còn có một loại mê hoặc tâm thần con người ma lực, hắn là nơi nào tìm đến sâu như vậy đúc kiếm thần thiết. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, khám phá nhiều bí mật hơn, thanh này Thái Hư Long Kiếm uy lực sở dĩ cường hoành như vậy, kết ấn rèn đúc nó vật liệu nghịch thiên, thanh kiếm kia rất sâu à, không chỉ là Diệp Thần, tứ phương người quan chiến cũng nhiều có ánh mắt độc ác hạng người. Nhìn chòng chọc vào Doãn Chí Bình trong tay Thái Hư Long Kiếm, uy lực mạnh như thế, không phải người bình thường thật đúng là ngăn không được à, không phải lấy trước kia đem Thái Hư Long Kiếm. Trong đám người, Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, nàng cùng Diệp Thần một dạng, cùng Doãn Chí Bình giao thủ qua, có thể nhìn ra trước đây sau hai thanh Thái Hư Long Kiếm không phải cùng một đem. Sư huynh, Doãn Chí Bình thanh kiếm kia, Chính Dương Tông mấy cái lão tổ nhao nhao nhìn về hướng Chính Dương lão tổ. Như các ngươi suy đoán, Chính Dương lão tổ nhàn nhạt mở miệng, hảo tiểu tử, ta kém chút liền nhìn lầm. Một phương khác, Thanh Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng là ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Doãn Chí Bình trong tay thanh kiếm kia. Sư huynh, thanh kiếm kia lai lịch rất lớn sao? Một bên, Thanh Vân mấy đại lão tổ nhao nhao nhìn về hướng Thanh Vân lão tổ, lai lịch lớn cũng không phải rất lớn. Thanh Vân lão tổ xem thường một tiếng, lời nói lại là tràn đầy thơm ý. Bất quá vậy cũng không vẻn vẹn một thanh kiếm, mà là một kiện có lẽ có thể hiệu lệnh hàng nhạc tam quân lệnh bài. Sư huynh, Doãn Chí Bình làm là như vậy không phải quá. Một phương này, hàng nhạc mấy cái lão tổ nhao nhao nhìn về hướng Thông Huyền chân nhân. Nếu là có thể chém giết Tần Vũ, cũng là không sao. Thông Huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, lại là âm thầm truyền âm cho mặt khác mấy đại lão tổ. Cảnh giác mặt khác hai tông người, chớ có bị bọn hắn chui chỗ trống. Phốc! Phốc, phốc, tứ phương tiếng nghị luận chung chung, Diệp Thần không ngừng bị thương, Doãn Chí Bình trong tay thanh kiếm kia quá bá đạo, dù là cường đại hoang cổ thánh thể nhục thân đều có chút gánh không được. Từng đạo khe máu khắc ở trên thân, mà lại miệng vết thương còn có lực lượng quỷ dị tại quanh quẩn. Tương tự u quang, hóa giải hắn tinh khí, để vết thương khép lại tốc độ rất là chậm chạp. Còn không có cầm xuống Hàng Nhạc sao? Diệp Thần khóe miệng chảy máu, hắn vẫn không có vận dụng đỉnh phong chiến lực. Hắn đang đợi, chờ Dương Đình Thiên bọn hắn cầm xuống Hàng Nhạc. Sau đó hắn liền có thể không có chút nào gánh vác lấy xuống Quỷ Minh mặt nạ, bộc phát có hắn đến nay đỉnh phong nhất chiến lực. Tần Vũ, ngươi để cho ta rất thất vọng à? Bên này, Doãn Chí Bình u tiếng cười vang vọng đất trời, một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, trang bức lớn, cẩn thận gặp sét đánh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đợi ta phế bỏ ngươi, miệng của ngươi có phải hay không cũng như lúc này như vậy lanh lợi. Doãn Chí Bình ánh mắt một tiếng, lần nữa huy động Thái Hư Long kiếm, một kiếm chém ra ba đầu khổng lồ long ảnh. Diệp Thần cười lạnh, vung mạnh đao liền lên, một đao sinh bổ một đầu cự long hư ảnh, lật tay một chưởng nghiền nát đầu thứ hai, một cái lượn vòng, Vu Hoàng chiến mâu nơi tay, mâu khi côn làm, một mâu đem đầu thứ ba long ảnh đập hiếm nát. Thái Hư Thần Trảm, Doãn Chí Bình tốc độ cực nhanh, liên tiếp chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều có thể xưng tuyệt thế, trời long đất lở, uy lực dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Diệp Thần tay trái bá long đao một đao chém đứt một đao kiếm mang, tay phải Vu Hoàng chiến mâu bỗng nhiên luân động, đập vỡ một đạo khác kiếm mang, hắn lại bị đạo thứ ba kiếm mang đánh bay ra ngoài. Nếu không có Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo nhục thần, hắn tại chỗ liền có khả năng bị sinh bổ. Thái Hư Long Hải, Doãn Chí Bình dường như không muốn cho Diệp Thần phản ứng chút nào thời gian, theo hắn hét lên một tiếng, cuồn cuộn khí huyết mãnh liệt, hội tụ thành hải dương, đó là Thái Hư Cổ Long bộ tộc kinh thiên bí thuật, lấy Thái Hư Cổ Long hồn làm căn cơ, trong đó thần quang tứ xạ, có long khí tàn phá bừa bãi, mỗi một sợi đều như núi nặng nề, ép tới hư không ầm ầm rung động. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, dưới chân nổi lên màu vàng tinh hải, kim quang sáng chói, trong đó các loại dị tượng xen lẫn, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe nói đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, rất là khoe khoang, thanh thế cực kỳ to lớn, cũng là một đường nghiền ép hư không. Nhìn thấy hai người đều động cường đại như thế thủ đoạn, tứ phương người quan chiến sắc mặt không khỏi thay đổi, đặc biệt là lão bối tu sĩ, ánh mắt rất là độc ác, nhìn ra được Thái Hư Long Hải cùng màu vàng tinh hải mang theo lực lượng, cái này nếu là không minh cảnh tu sĩ, tại chỗ liền sẽ bị ép thành cặn bã, liền ngay cả phổ thông chuẩn thiên cảnh tu sĩ bị nuốt hết, cũng hơn nửa sẽ bị trình gần chết. Oanh, dưới vạn chúng chú mục, Thái Hư Long Hải cùng màu vàng tinh hải đụng vào nhau, tuôn ra kinh thế oanh minh, giống, giống, giống. Trong lúc mơ hồ, tứ phương người quan chiến còn có thể nghe được long ngâm thanh âm, Thái Hư Long Hải cùng màu vàng tinh hải tại tranh hùng, không ai nhường ai, đang đối kháng với bên trong không ngừng làm hao mòn đối phương lực lượng, đều muốn nuốt hết đối phương, giết. Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ rung trời, chân đạp Thái Hư Long Hải, cuốn sạch lấy ngập trời huyết khí thẳng đến Diệp Thần đánh giết mà tới. Diệp Thần hừ lạnh, màu hoàng kim huyết khí cũng tại bạo dũng, không lùi mà tiến tới, chân đạp màu vàng tinh hải đánh giết tới, xuất thủ đều là cái thế thần thông. Oanh, ầm, ầm ầm, chợt, giữa thiên địa vang lên kinh thế lôi đình oanh minh, hai người đại khai đại hợp, đều là lấy bí thuật đối kháng. Tại kim quang tinh hải cùng Thái Hư Long Hải bên trên đánh kinh thiên động địa, nhìn tứ phương người quan chiến nhìn không chuyển mắt. Cùng lúc đó, thân ở Hàng Nhạc Tông ngoại môn một cái lầu nhỏ bên trong Dương Đình Thiên, lấy được Diệp Thần truyền tống tới túi chữ vật, ẩn nút 3 năm ngày, rốt cục có thể mở làm. Một bên, Cổ Tam Thông bọn hắn nhao nhao duỗi người một chút, thời khắc chuẩn bị hành động, nhưng, qua hồi lâu, cũng không thấy Dương Đình Thiên mở miệng, mà lại sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Không có, chẳng biết lúc nào, hắn mới khẽ khẽ lắc đầu, không có, Cổ Tam Thông bọn hắn không có nhao nhao nhíu một cái, nhận lấy túi chữ vật, xách ra cái kia mười mấy khối lệnh bài, nhiều như vậy lệnh bài, không có Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài, không có. Dương Đình Thiên nói rất là khẳng định, ta làm qua Hàng Nhạc trưởng giáo, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chương 690, Cửu Huyền Thần Thiết, không có. Dương Đình Thiên một câu, để đám người lông mày cũng không khỏi đến nhíu một chút, chẳng lẽ lệnh bài không trên người Doãn Chí Bình, lệnh bài tuyệt đối ở trên người hắn. Dương Đình Thiên nói rất khẳng định, lệnh bài kia quan hệ quá lớn, tuyệt sẽ không mượn tay người khác người thứ hai, một khi rời đi trưởng giáo trong phạm vi 10 trượng, liền sẽ phát động cấm chế, đây cũng là vì phòng ngừa làm loạn người trộm cắp lệnh bài một loại phương pháp, vậy cái này liền không dễ làm. Trung Giang trầm giọng một câu, có cái gì không dễ làm, thực sự không được liền trực tiếp mở làm. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai e sợ thiên hạ bất loạn chủ lại bắt đầu ồn ào, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng chính diện khai chiến. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, đây là hàng nhạc bản bộ, chú đóng hàng nhạc bản bộ tu sĩ quân đội, trong đó cường giả vô số, đừng nói là chúng ta những người này, coi như lại đến 20 tôn chuẩn thiên cảnh, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Đúng vậy, Dương Đỉnh Thiên xen vào một câu, chúng ta vốn là binh đi hiểm chiêu, không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Chu tính lâu như vậy, muốn đánh liền muốn đánh triệt để, khống chế hàng nhạc cao tầng dễ dàng, nhưng khó đảm bảo sẽ không kinh động hàng nhạc bản bộ quân đội. Một khi hàng nhạc cao tầng đến cái cá chết lưới rách, trang diện sẽ ở trong nháy mắt thoát ly chúng ta khống chế. Chính như Diệp Thần nói, một khi chính diện khai chiến, bất kỳ cái gì biến cố cũng có thể phát sinh, ưu thế của chúng ta đem không còn sót lại chút gì, cho nên chúng ta cần Viêm Hoàng đại quân đến trợ chiến. Thiên Tông lão tổ trầm giọng một câu, liên hệ ngươi bản tôn, ta đến nói với hắn. Dương Đỉnh Thiên cuống quýt nhìn về hướng lập ở giữa bọn họ Diệp Thần ba đạo phân thần, minh bạch. Diệp Thần ba đạo phân thần lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, thông qua bí pháp liên hệ Diệp Thần. Ầm, oanh, ầm ầm, mấy người nói chuyện thời khắc, loạn cổ thương nguyên trong kết giới, kinh thiên đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nghiêng nhìn hư thiên, quang mang thần hoa che khuất bầu trời, từng đạo vết nứt không gian tại tàn phá bừa bãi, nhưng sau một khắc liền sẽ bị hai người một trưởng san bằng. Đại chiến đến lúc này, Diệp Thần hình thái đã cực độ thảm thiết. Thái hư chín đạo, theo Doãn Chí Bình hét lên một tiếng, hắn đưa tay một kiếm đâm ra chín đạo thần mang. Này chín đạo thần mang rất là quỷ dị, đang phi xạ trong lúc đó, vậy mà hợp chín làm một, chính là cửu thải thần mang, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Thấy thế, Diệp Thần lúc này đem cuồn cuộn lực lượng rót vào tiến vào Vu Hoàng chiến mâu, sau đó rất nhiều bí pháp cùng sử dụng, trong nháy mắt hợp nhất, một mâu xuyên thủng hư không, trực chỉ chạm mặt tới cửu thải thần mang. Nhưng, ngay tại như thế một cái chớp mắt, cái kia hợp chín làm một cửu thải thần mang, vậy mà lại phân thành chín đạo, mà lại vòng qua Vu Hoàng chiến mâu. Nóa, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, cuống quýt lách mình lui lại, nhưng vẫn là đã chậm. Phốc, phốc, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Diệp Thần cường đại hoang cổ thánh thể thân thể đều gánh không được cái kia thần mang, thân thể bị không phân tuần tự đánh ra chín cái huyết động. Thái hư long ấn, Doãn Chí Bình xuất thủ cấp tốc, một bước vượt ngang, một trưởng đẩy ra, đem còn chưa ngừng thân hình Diệp Thần tại chỗ hất bay ra ngoài. Một màn này, nhìn tứ phương người quan chiến lại một lần không nhịn được thổn thức. Xem ra Tần Vũ có chút tự đại, có nhiều người nhẹ nhàng vuốt râu, muốn giết chết Doãn Chí Bình thượng vị phong vân bảng thứ nhất, hoàn toàn chính xác có chút không tự lượng sức. Chênh lệch này rất lớn à, tỷ, chiếu đánh như vậy xuống dưới, không bao lâu hắn liền sẽ bị Doãn Chí Bình chém xuống cao thiên. Bên này, Thượng quan Ngọc Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem bên cạnh Thượng quan Hàn Nguyệt, không nghĩ tới chín thành ký chủ mạnh như vậy. Thượng quan Hàn Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ lo lắng, biết rõ không phải là đối thủ của hắn trả lại công khai khiêu chiến, người cứ như vậy quan tâm phong vân bảng đệ nhất. Trong đám người, gái giả nam trang Cơ Ngưng Xương không chỉ một lần cau mày, hay là nói, ngươi có không thể cho ai biết mục đích, tiểu tử này tình huống như thế nào, lại không động đỉnh phong chiến lực, sẽ chết rất thê thảm na. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi cũng ngồi không yên, ta nói, nếu là phe thứ ba ra tay giết hắn, ta còn có thể ngăn lại chặn lại, nhưng ở trong kết giới bị xử lý, ta liền thương mà không giúp được gì. Trong đám người, Ngưu Thập Tam đối với Thái Ất chân nhân nhún vai, yên tâm, có ngươi đánh. Thái Ất chân nhân ngược lại là rất nhàn nhã gặm phao câu gà, mặc dù hắn không biết Diệp Thần tại sao lại ẩn giấu thực lực, nhưng đối với Diệp Thần chiến lực, hắn vẫn rất có tự tin. Đến lúc đó đừng sợ là được, có thể tuyệt đối đừng quên ngươi họ Ngưu. Một bên, Ngô Tam Pháo cũng không cần mặt mũi gặm đùi gà nhi, hắn giống như Thái Ất chân nhân, đối với Diệp Thần chiến lực, đó là cực độ tự tin. Hai ngươi là ở đâu ra tự tin à? Ngưu Thập Tam một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn xem bên cạnh cái này hai hàng, chết thì chết đi, dâu rìa. Chính Dương cùng Thanh Vân bên kia, cơ bản đều là khóe môi nhếch lên cười lạnh, dù sao đối chiến song phương không phải nhà bọn hắn người, bọn hắn là một chút không đau lòng. Bình Nhi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lại nhìn Thông Huyền chân nhân, một mặt ung dung vuốt râu, mà đối với thân hình chật vật Diệp Thần, hắn lại là lộ ra vẻ khinh miệt. hắn cũng liền chiến lực mạnh. Một bên, Hàng Nhạc mấy vị khác lão tổ nhao nhao oán thầm một câu, phạm vào nhiều như vậy tội nghiệt, hắn nếu không phải ta Hàng Nhạc ký chủ, lão tử sớm đánh chết hắn 800 lần. Tự nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, mặc dù bọn hắn không thế nào chào đón Doãn Chí Bình, nhưng bọn hắn hay là rất cần Doãn Chí Bình chiến lực. Ầm, tứ phương tiếng nghị luận bên trong kết giới vang lên kinh thiên tiếng oanh minh, Doãn Chí Bình một kiếm đánh bay Diệp Thần. Sau đó kình thiên đè xuống Thái Hư Long Ấn, đem vừa mới ổn định thân hình Diệp Thần tại chỗ ép tới kém chút quỳ trên mặt đất. Mở cho ta, Diệp Thần gào thét một tiếng, sinh sinh ổn định thân hình, hoàng cổ thánh thể ngập trời khí huyết cuồn cuộn, một quyền oanh lên cao thiên, đem cái kia Thái Hư Long Ấn đánh tại chỗ băng liệt. Thái Hư chỉ, Doãn Chí Bình trong nháy mắt giết tới, một chỉ thần mang, trên người Diệp Thần đâm ra một cái lỗ máu đi ra, lan, Diệp Thần gầm thét. Bát hoang quyền hỗn hợp kháng long, đấm ra một quyền. Thấy thế, Doãn Chí Bình lập tức đưa tay một trường, quyền trưởng va chạm, tuôn ra tiếng oanh minh, hai người đều bị đẩy lùi. Phốc, Diệp Thần lần nữa thổ huyết, thân hình lảo đảo một chút, suýt nữa rơi xuống hư không. Hắn vẫn đang chờ đợi Dương Đỉnh Thiên tín hiệu của bọn hắn, bởi vì chỉ có Hàng Nhạc bị bắt rồi, hắn có thể không có chút nào gánh vác bộc phát đỉnh phong chiến lực, sẽ không ra biến cố gì. Diệp Thần lau lau rồi khóe miệng máu tươi, trong lòng có một loại lo lắng mơ hồ, không nên à. Diệp Thần suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, ẩn núp tại Hàng Nhạc cường giả, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng khống chế Hàng Nhạc cao tầng, tăng thêm Viêm Hoàng đại quân, không có lý do kéo tới hiện tại. Bản tôn, trong túi chữ vật không có lệnh bài. Diệp Thần vừa dứt, liền nghe được phân thân truyền đến lời nói, không có. Diệp Thần trao mày một chút, nhiều như vậy lệnh bài, làm sao có thể không có, hoàn toàn chính xác không có. Đạo này lời nói là Dương Đỉnh Thiên nói, chẳng lẽ không có trên người Doãn Chí Bình, nhất định sẽ ở trên người hắn. Dương Đỉnh Thiên nói vẫn như cũ rất khẳng định, còn có, Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài không chỉ có chỉ là làm bài, hay là một kiện linh khí, không có hình thái cố định. Sư bá, ngươi hay là cho ta nói chi tiết một chút đi, cũng cho ta có thể có mục tiêu có thể khóa chặt. Diệp Thần lúc này nói ra, trưởng giáo lệnh bài là do một loại đặc thù thần thiết chế tạo. Dương Đỉnh Thiên không nói nhảm, nói thẳng trọng điểm, đó là Hàng Nhạc thủy tổ Vân Khâu trước kia du lịch lúc đoạt được, tương truyền đến từ thiên ngoại, kỳ danh Cửu Huyền Thần Thiết. Cửu Huyền Thần Thiết, Diệp Thần khẽ trao mày, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe thấy loại này thần liệu, chớ nói chi là thấy qua. Tiểu tử, ta thiết kiếm ngươi hẳn là gặp qua. Tựa như biết Diệp Thần hoang mang, Cổ Tam Thông mở miệng, nó chính là dùng Cửu Huyền Thần Thiết chế tạo, ngươi muốn nói như vậy, ta liền hiểu. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên sáng lên thần quang, không khỏi, hắn chậm rãi ngước mắt, nghiêng nhìn ngay tại chậm rãi đi tới Doãn Chí Bình, ánh mắt cuối cùng rơi ở trong tay Doãn Chí Bình Thái Hư Long kiếm bên trên, bởi vì thanh kiếm kia cùng Cổ Tam Thông thiết kiếm là một loại chất liệu, nói trắng ra là, Doãn Chí Bình trong tay Thái Hư Long kiếm, chính là Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài biến thành. Ta đã nói rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khó trách uy lực so lấy trước kia đem Thái Hư Long kiếm cường hoành không chỉ một đẳng cấp, nguyên lai là Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài biến thành. Doãn Chí Bình, ngươi biết thật nhiều à, có thể tìm thì tìm, tìm không thấy cũng đừng miễn cưỡng. Dương Đỉnh Thiên lời nói vang lên lần nữa, không cần, ta đã tìm được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, chương 691, loại đấu pháp này, Diệp Thần lời nói thật thời điểm, Doãn Chí Bình đã một bước đạp vỡ một mảnh hư không, lại là không có tiến công, ngược lại đứng lặng ở nơi đó, một mặt cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem thân hình chật vật Diệp Thần. Cong, cong, cong, lờ mờ có thể nghe nói chính là, trong tay hắn Thái Hư Long kiếm chưa bao giờ đình chỉ qua tranh mình, có tiếng long ngầm, cũng có đại đạo xen lẫn thiên âm thanh, khi thì cũng còn có thể nhìn thấy huyền diệu dị tượng. Tân Vũ, ngươi có phải hay không nên có chút giác ngộ? Doãn Chí Bình cười lạnh, thanh âm ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Cái kia hai hàng sâm bạch răng, coi như tại ban ngày, cũng lộ ra đặc biệt âm trầm. Hứ, Diệp Thần không nhìn thẳng con hàng này, hắn hai mắt chính linh lợi nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình trong tay Thái Hư Long kiếm. Nếu biết cái kia Thái Hư Long kiếm chính là Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài, hắn tự nhiên là muốn hết tất cả đồng dạng pháp đoạt tới tay, mà hắn nghĩ tới thẳng thắn dứt khoát nhất phương pháp lại là cận chiến. Hắn chỉ có thể cận chiến mới có thể đoạt lấy Doãn Chí Bình trong tay Thái Hư Long kiếm. Lấn người cận chiến mà nói, Thái Hư Long kiếm uy lực rất khó thi triển ra, mà lại Trọng yếu nhất chính là, đây là hắn Diệp Thần cường hạng, có bá đạo hoang cổ thánh thể nhục thân, nếu là bị hắn áp sát tới phụ cận, đây tuyệt đối là đối thủ ác mộng. Chiến lược một khi chỉ định, Diệp Thần liền lật tay thu bá long đao cùng Vu Hoàng chiến mâu, sau đó hung hăng vặn vẹo một chút cổ, thể nội lưu lại sát khí bị hắn cường thế ma diệt, ngập trời khí huyết trào lên mà ra. Cố Lộng Huyền hư, Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, nhanh đến vô ảnh. Tại Diệp Thần 10 trượng bên ngoài hiện thần, vẫn như cũ là kinh thế một kiếm, muốn đem Diệp Thần tại chỗ diệt sát. Diệp Thần bỗng nhiên một bước vượt ngang, hiểm lại càng hiểm tránh thoát kinh thế một kiếm, sau đó một bước đạp vỡ một mảnh hư vô không gian, thẳng đến Doãn Chí Bình đánh tới. Chết! Doãn Chí Bình hét lên một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, thần mang vô địch, ép tới hư không vạn vẹo. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, đánh giết mà đến Diệp Thần, vậy mà không tránh không né không phòng ngự, sinh sinh ngạnh hãm Doãn Chí Bình một chỉ, vừa mới khép lại lồng ngực, lại bị đâm ra một cái lỗ máu, mà bỏ ra như vậy đại giới hắn, đỉnh lấy áp lực cường đại, trong nháy mắt áp sát tới Doãn Chí Bình trước người, giơ lên kim quyền liền đập tới. Doãn Chí Bình sầm mặt lại, không hề nghĩ tới Diệp Thần sẽ liều mạng bị thương nặng ta đại giới giết tới hắn phụ cận. Bây giờ Diệp Thần cường thế ra quyền, khoảng cách ngắn như vậy tấn mãnh công kích, ngược lại là hắn đều chưa từng có nhiều thời gian phản ứng. Trong chớp mắt, hắn cuống quýt đưa tay, một trường đẩy ra, nhưng Diệp Thần nâng lên nắm đấm lại trong nháy mắt thu về, như vậy giả thoáng một chiêu hắn, một cái đột nhiên nghiêng người, tránh thoát Doãn Chí Bình trưởng ấn. Sau đó một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào Doãn Chí Bình trên lồng ngực. Ngô, hoang cổ thánh thể cường đại một quyền, dù là Doãn Chí Bình cũng không khỏi đến rên khẽ một tiếng, xương ngực đều bị đập gãy mấy cây. Ngươi đáng chết! Doãn Chí Bình đột nhiên bại lộ, một kiếm nghiêng bổ xuống. Bất quá, hắn Thái Hư Long kiếm uy lực mặc dù bá tuyệt, nhưng như vậy khoảng cách chém giết gần người, để kiếm của hắn còn chưa rơi xuống, liền bị Diệp Thần một cước đạp lăn ra ngoài, đạp đạp lui lại hắn. Mỗi lui một bước, đều sẽ giảng dưới chân không gian dẫm đến băng liệt. Siêu, Diệp Thần như thần phong, thân hình như quỷ mị, Doãn Chí Bình đòn bẩy ổn định thân hình. Hắn cũng đã đánh giết mà tới, hai lời một câu không nói nhiều, một cái cuồng long thiên nộ rắn rắn chắc chắc đón đầu chào hỏi đi lên. Ngô! Doãn Chí Bình lần nữa rên khẽ một tiếng, còn chưa kịp phản ứng hắn, bị cái này đối diện một cái cuồng long thiên nộ giống thần hải một trận oanh minh, cả người đều lảo đảo một chút. Bất quá, hắn có Thái Hư cổ long hồn hộ thể, mặc dù Diệp Thần cuồng long thiên nộ bá đạo, cũng chỉ là để hắn một cái chớp mắt hoảng hốt. Nhưng, chính là như thế một cái chớp mắt hoảng hốt, Diệp Thần có thể không có chút nào nhàn rỗi, giống, theo một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm, Diệp Thần đấu pháp trở nên quỷ dị. Cả người đều nhào tới, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị trái với thông thường, khi thì như giao long, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, thậm chí cả trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều thành hung hãn binh khí, giống, giống, giống, theo hắn mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có thú tiếng giống vang lên, trong lúc đó càng có rất nhiều dị tượng xen lẫn. Tựa như nó không phải một người, mà là một tôn thú. Ầm, oanh, tiếng oanh minh không ngừng. Doãn Chí Bình bị Diệp Thần một bộ này quỷ dị chém giết gần người công kích đánh trở tay không kịp. Hắn mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng rất hiển nhiên chính là, hắn chém giết gần người lại là yếu rối tinh rối mù. Mà lại, áp sát tới trước người hắn cũng không phải là tu sĩ phổ thông, mà là lấy cùng giai nhục thân vô địch quan xương hoang cổ thánh thể. Loại đấu pháp này, không ngừng bị buộc lui lại Doãn Chí Bình, đột nhiên có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Đã từng, hắn còn không phải hàng nhạc ký chủ, vẫn chỉ là hàng nhạc ngoại môn giới luật đường thủ đồ, ngoại môn thi đấu lúc, hắn từng bị dạng này một loại đấu pháp đánh vô lực xoay người, mà đem hắn đánh gần như phát của người đệ tử kia, hắn gọi Diệp Thần. Bây giờ tràng cảnh, cùng đó là bực nào tương tự, ngày xưa hắn cũng không đủ sức chống đỡ, hôm nay gặp được loại đấu pháp này, hắn vẫn như cũ vô lực chống đỡ, còn dám trốn chạy. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đuổi kịp một cái chớp mắt này thời gian, công kích càng là hung mãnh, kim quyền vô cùng, khẩn thiết lực lượng 10 phần. A, Doãn Chí Bình gào thét, không ngừng lùi lại, nhưng hắn lùi một bước, còn chưa chờ đứng vững gót chân, Diệp Thần liền đánh giết mà tới. Mỗi lần muốn thi triển bí thuật, nhưng đều sẽ kiểu gì cũng sẽ bị cường thế đánh gãy, gặp kinh khủng phản vệ. Phốc, phốc, phốc, theo máu tươi không ngừng ngã tung tóe, Doãn Chí Bình cả người đều giáng chức xương một cái bị đánh tung loạn chiến bia ngắm, trên thân quyền ảnh, trường ấn, dấu chân, vết thương tràn đầy. Loại đấu pháp này, trong đám người, Cơ Ngưng Xương nhìn có chút sợ run, cỡ nào hình ảnh quen thuộc nàng đã từng, không phải cũng tại loại đấu pháp này trước mặt bị nhiều thua thiệt sao, mà đưa nàng đánh vô cùng chật vật người thanh niên kia, hắn gọi Diệp Thần. Cái này, loại đấu pháp này, một phương khác, nhìn xem đại triển thần uy Diệp Thần, Thượng Quan Ngọc Nhi đôi mắt đẹp chi quang cũng biến thành mê ly, ba tông thi đấu lúc, nàng cũng ở tại chỗ, cũng đã gặp bá đạo như vậy chém giết gần người bí thuật. Ngọc Nhi, xem ra ngươi cũng có loại cảm giác này à. Một bên, Thượng Quan Bác đầy mắt thâm ý vuốt vuốt sợi râu. Thế nào, thúc tổ cùng muội muội được chứng kiến loại đấu pháp này? Thượng Quan Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Thượng Quan Bác cùng Thượng Quan Ngọc Nhi. Nghe vậy, Thượng Quan Bác không nói gì, ngược lại là bên cạnh Thượng Quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng mím môi. Ta Diệp Thần cũng thông hiểu bực này bí pháp. Đây là đánh như thế nào? Ba người nói chuyện thời khắc, tứ phương tu sĩ có nhiều kinh ngạc thanh âm, làm không tốt Tần Vũ còn có thể đánh ra một cái đại nghịch tập. Có nhiều người vuốt râu cười nói, Doãn Chí Bình cái kia đậu bức, thật sự là uổng công mạnh như vậy chiến lực. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi nhếch miệng, chiến lực cực mạnh, chém giết gần người lại là lạ nhân đến rối tinh rối mù, chém giết gần người, Tần Vũ cái kia bé con xem ra cũng không ngốc thôi. Đan Thần ôn hòa cười một tiếng, huyền diệu như thế chém giết gần người, lại phối hợp hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thân, đem chính mình tu sĩ phát huy vô cùng tinh tế à. Như vậy, Doãn Chí Bình Thái Hư Long Kiếm mặc dù lại bá đạo, cũng không thi triển được. Đan Nhất ung dung cười một tiếng, thiên phú mạnh như thế, không nhỏ phương diện luyện đan thiên phú thế nào. Đan Thần cười cười, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Diệp Thần. Đan Nhất cười khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về hướng một bên Vi Văn Trác bọn hắn, cười nói, các ngươi trước đây quen biết, có thể từng gặp Tần Vũ Chân Hòa, cái kia nhất định phải gặp qua. Trần Vinh Vân lúc này nói ra ngài đều không tin, tiểu tử kia Chân Hòa là thất thải, lần này, không chỉ là Đan Thần, Đan Nhất, Huyền Nữ, Liên Liên thân bên cạnh một mực mất hồn mất vía Lạc Huy cũng không khỏi đến giơ lên cái đầu nhỏ, mắt to bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiếng nghị luận bên trong, Thông Huyền chân nhân sắc mặt trở nên có chút âm trầm, thầm nghĩ lần này đắc thắng trở về, nhất định phải tự mình chỉ đạo Doãn Chí Bình tiến hành một trận chém giết gần người khắc khổ tu hành. So sánh hắn mà nói, Hàng Nhạc mặt khác mấy vị lão tổ, liền có một loại cảm giác đặc biệt, chẳng biết tại sao, nhìn thấy trong kết giới cái kia bị Tần Vũ đánh xương mặt xương mũi Doãn Chí Bình lúc, trong lòng bọn họ lại có một loại vui sướng cảm giác. Nhìn bọn hắn cũng nhịn không được muốn lên đi đạp hai cước. Chương 692, lệnh bài tới tay. A, tiếng nghị luận bên trong kết giới không ngừng vang lên Doãn Chí Bình nổi giận âm thanh. Hắn hôm nay, chật vật hình thái so với Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, bị đánh cả người đều không thấy hình người, gọi có sâu dùng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lần nữa cường thế ra quyền. Bất quá, lần này hắn tốc độ ra quyền rõ ràng chậm nửa nhịp. Hoặc là có thể nói, là hắn cố ý chậm nửa nhịp, nói trắng ra là chính là bán sơ hở cho Doãn Chí Bình. Thật đúng là đừng nói, Doãn Chí Bình nhìn thật đúng là chuẩn, giết, theo tên này gầm lên giận dữ, một kiếm sinh bổ xuống. Tại chỗ, máu tươi vẩy ra, Diệp Thần tránh khỏi chỗ yếu hại, Doãn Chí Bình một kiếm bổ vào vai phải của hắn trên vai. Nhưng bởi vì Doãn Chí Bình tụ lực không đủ, mà nhục thể của hắn lại dị thường cường hãn bá đạo. Cánh tay kia lúc này mới không có bị chém xuống, nhưng, ngay tại này một cái chớp mắt, tay phải bỗng nhiên nâng lên, sinh sinh khóa lại Thái Hư Long Kiếm. Cùng lúc đó, hắn xuất kích quyền trái cũng bỗng nhiên thu thế công, mà lại trong tay còn ra hiện một thanh vô kiên bất tồi màu đỏ sát kiếm, hướng về Doãn Chí Bình cầm kiếm thanh kia tay chém tới. Tại chỗ, Doãn Chí Bình đột nhiên biến sắc, như vậy khoảng cách, Diệp Thần lại như thế nhanh chóng xuất kích. Để hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Phốc, theo máu tươi tóe lên, Doãn Chí Bình cầm kiếm cái tay kia trong nháy mắt bị chém xuống. Thuộc về ta, Diệp Thần nắm lấy Thái Hư Long Kiếm trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Thấy thế, bên ngoài kết giới Hàng Nhạc mấy cái lão tổ nhao nhao nhìn về hướng Thông Huyền chân nhân. Người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn như thế nào không biết. Cái kia Thái Hư Long Kiếm thế nhưng là hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài biến thành. Cái này nếu là rơi trong tay người khác, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, hắn bị kết giới nhốt, chạy không được. Thông Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, ai nha nha, thật sự là một thanh kiếm tốt ná. Trong kết giới, đã cầm tới Thái Hư Long Kiếm Diệp Thần, một mặt cảnh đẹp ý vui nhìn xem trong tay Thái Hư Long Kiếm. Cong, cong, cong, giờ phút này, Thái Hư Long Kiếm còn trong tay hắn tiếng rung, dường như tại phản kháng. Trong đó có một cỗ cường đại dị thường lực lượng ngay tại cấp tốc khôi phục, muốn thoát ly Diệp Thần khống chế, phá. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sinh sinh áp chế Thái Hư Long Kiếm bên trong lực lượng cường đại, phốc. Theo Diệp Thần chấn áp cỗ lực lượng kia, đối diện hư không Doãn Chí Bình, gặp phản vệ, vừa mới ổn định thân hình, liền phun ra một ngụm máu tươi, giết, giết, giết, chợt, giữa thiên địa liền vang lên Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ, hắn phê đầu tán phát. Giống như một con chó dại đồng dạng tại gào thét, giờ phút này, hắn cánh tay phải máu me đầm đìa, còn tại chảy xuống máu tươi, bởi vì Diệp Thần chặt đứt hắn nửa cái cánh tay, nếu không có như vậy, cũng sẽ không bị Diệp Thần cướp đi Thái Hư Long Kiếm. Bất quá, theo tiếng gầm gừ của hắn, cái kia bị chém đứt cánh tay, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ lấy, khủng bố như thế sức khôi phục, nhìn xem tứ phương người quan chiến một trận hãi nhiên. Kiếm này, thuộc về ta, bên này, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ngay trước mặt Doãn Chí Bình mà đem Thái Hư Long Kiếm nhét vào túi chữ vật. Nhưng, Thái Hư Long Kiếm người ở bên ngoài xem ra là nhét vào trong túi chữ vật, kỳ thực đã bị hắn dùng bí pháp, thông qua bản tôn cùng phân thân liên hệ hướng về Dương Đỉnh Thiên bọn hắn chuyển tống đi qua. À, hắn một cử động kia, để người quan chiến một tiếng nhẹ kêu, cái kia Thái Hư Long Kiếm bá đạo như vậy. Tần Vũ là thôi không cần, ngươi biết cái gì à, Thái Hư Long Kiếm bên trên có cấm chế, chỉ có tại chủ nhân Doãn Chí Bình bên trong mới có thể phát huy uy lực chân chính. Cái này, ý tứ này à, giết. Tiếng nghị luận bên trong, nổi giận Doãn Chí Bình đã vồ giết về phía Diệp Thần. Bây giờ trận chiến này, hắn liền xem như thắng, cũng là mặt mũi mất hết. Đầu tiên là bị trộm đi túi chữ vật, sau là bị đoạt đi quá hư linh kiếm, chỉ lần này hai chuyện. Cũng đủ để nhưng hắn mất hết thể diện, không có Thái Hư Long Kiếm còn như thế trang bức, ngươi rất tự tin à, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, như một đầu hồng hoang mãnh thú thẳng hướng Doãn Chí Bình, xuất thủ chính là cái thế thần thông, oanh, ầm, ầm ầm. Lúc này, đại chiến lần nữa mở ra, thanh thế vô cùng to lớn, lần này, Doãn Chí Bình thật học thông minh, đó chính là đặc biệt đề phòng bị Diệp Thần cận thân, không phải vậy hạ chàng có thể không thế nào tốt. Ngược lại là Diệp Thần, cũng không có lại chém giết gần người, bởi vì muốn đánh bại Doãn Chí Bình, chỉ dựa vào chém giết gần người hay là kém rất xa, hắn ngược lại không gấp, hắn chỉ cần chờ, chờ đến Dương Đỉnh Thiên tín hiệu, liền có thể vận dụng đỉnh phong chiến lực. Bên này, chỉ nghe một tiếng kiếm tranh minh, Diệp Thần phân thân trong tay liền hiện ra Thái Hư Long Kiếm. Tại chỗ, Dương Đỉnh Thiên liền đưa tay đem Thái Hư Long Kiếm nắm ở trong tay, đôi mắt nhắm lại đánh giá, thế nào? Lần này chuẩn không sai đi, cổ tam thông bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Dương Đỉnh Thiên, là trưởng giáo lệnh bài không thể nghi ngờ. Dương Đỉnh Thiên rất là khẳng định nói, hành động, Thiên Tông lão tổ lúc này nói ra, bọn hắn không thể đợi thêm nữa, kéo thêm một giây đều sẽ có biến cho nên phát sinh. Mà lại, bây giờ Diệp Thần cũng còn đang chờ tín hiệu của bọn hắn cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất, lấy thế sét đánh lôi đình đoạt lấy hàng nhạc. Có thể cho Diệp Thần đã không còn bất luận cái gì gánh vác. Ngay sau đó, đám người nhao nhao lấy các loại thân phận hướng về hàng nhạc từng cái phương hướng di động đi qua. Đây là một tòa mây mù lượn lờ linh sơn. Một cái trung niên áo đen khoanh chân ngồi ở chỗ đó lẳng lặng thổ nạp. Tuần bên cạnh còn quanh quẩn lấy băng lãnh u quang. Khi thì cũng sẽ có như vậy một hai đạo dung nhập thân thể của hắn. Người này, chính là hàng nhạc tông tổng mạng lưới tình báo các chủ, Phong Tế. Hả, sau một khắc. Phong Tế lông mày mãnh liệt nhăn, bỗng nhiên đứng lên, nhưng, không chờ hắn có dư thừa động tác, một thanh dì xét thiết kiếm liền gác ở bên trái hắn trên bờ vai. Cùng lúc đó, một đạo màu bạc linh phù dán ở trên người hắn, phong bế linh hồn của hắn cùng đan hải. Hàng nhạc tổng mạng lưới tình báo các chủ Phong Tế, đúng không? Ung dung thanh âm vang lên, cổ tam thông thân ảnh huyễn hóa đi ra, vị đạo hữu này, làm cái gì vậy? Mặc dù rất sợ hãi thán phục cổ tam thông thực lực, nhưng Phong Tế Thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Không làm cái gì, chính là muốn theo ngươi tâm sự. Cổ Tam Thông ung dung cười một tiếng, một tay lấy Phong Tế theo đến ngồi trở lại đến tại chỗ, sau đó vẫn không quên phất tay tế ra một cái kết giới bao lại toàn bộ Linh Sơn. Cùng lúc đó, Hàng Nhạc nội môn một điện, một đường, hai vườn, bảy các, cửu phong, Hàng Nhạc ngoại môn một điện, một đường, hai vườn, tam phong, tám các cũng đều bị kết giới bao phủ lại. Không sai, ngay tại Cổ Tam Thông giải quyết Phong Tế đồng thời, trung giang bọn hắn cũng trong cùng một lúc đắc thủ. Bọn hắn hành động rất cấp tốc, mà lại là trong cùng một lúc ra tay. Chủ yếu nhất là, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, mỗi người bọn họ thực lực tu vi đều mạnh hơn xa mục tiêu của bọn hắn. Giống như Cổ Tam Thông, hắn là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, mà Phong Tế chỉ là không minh cảnh đỉnh phong. Đây là thực lực tu vi tuyệt đối áp chế. Bọn hắn cần chính là nhanh, cần chính là thế xét đánh lôi đình. Giờ phút này, Hàng Nhạc Tông cao tầng cơ bản đều bị khống chế trong tay. Chính như Diệp Thần dự đoán như vậy, chỉ cần kế hoạch tốt, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, khống chế Hàng Nhạc Tông cao tầng cũng chỉ là vài giây đồng hồ sự tình. Mà sự thật đúng là như thế, từ bọn hắn động thủ đến kết thúc cũng bất quá 3 giây đồng hồ mà thôi. Ông tiếp theo, thiên địa vù vù, 9 tầng khổng lồ kết giới không phân tuần tự bao lại toàn bộ Hàng Nhạc Tông, đừng nói là người, liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng ra vào. Liền ngay lập tức truyền âm cũng Diệp Thần tại chỗ liền cản trở về. Các đệ tử trưởng lão về riêng phần mình sơn phong, không có mệnh lệnh không được xuống núi, kẻ trái lệnh, chém. Tiếp theo, chính là dạng này một đạo mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm trên bầu trời Hàng Nhạc Tông kéo dài không tiêu tan. Đây là tình huống như thế nào? Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên trêu đến Hàng Nhạc đệ tử cùng phổ thông trưởng lão ngạc nhiên. Từng cái tất cả đều ngửa đầu nhìn xem cái kia 9 tầng khổng lồ kết giới. 9 tầng giam cầm kết giới, đây là phát sinh đại sự gì sao? Vậy ai hiểu được, những cái kia đều người cầm quyền sự tình, chúng ta hay là trở về Sơn Phong đi. Ngay sau đó, lớn như vậy Hàng Nhạc Tông, trước vài giây đồng hồ còn bóng người nhốn nháo, giờ khắc này liền trở nên dị thường trống trải. Chương 693, khống chế Hàng Nhạc. Hàng Nhạc, đây là một tòa tĩnh mịch địa cung khổng lồ, địa cung chỗ sâu. Một cái trưởng lão tóc trắng chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, còn bị ba đạo linh phù bịt lại, đừng nói là vận dụng linh lực, liền liên động một chút đều dị thường khó khăn. Người này, chính là Hàng Nhạc lão tổ một trong, Nam Sở người xưng Hàng Thiên Thượng Nhân. Lại nhìn đứng ở bên cạnh hắn hai vị này, đúng vậy chính là Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang sao? Hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Hàng Thiên Thượng Nhân lời nói mang theo lãnh ý, không có ý gì. Hai người nhao nhao cười một tiếng, các ngươi rốt cuộc là ai? Hàng Thiên Thượng Nhân lạnh lùng một tiếng, Hàng Thiên Sư Thúc, đắc tội. Những lời này ngữ là từ địa cung truyền ra ngoài tiến đến. Lời nói chưa dứt, một người mặc áo giáp trung niên liền đi tiến đến, thân ảnh thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, long hành hổ bộ ở giữa còn mang theo thượng vị giả uy nghiêm, Dương Đình Thiên. Nhìn người tới, Hàng Thiên Thượng Nhân con mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút. Dương Đình Thiên gặp qua Hàng Thiên Sư Thúc, ngươi làm sao lại tại Hàng Nhạc Tông? Hàng Thiên Thượng Nhân trao mày nhìn xem Dương Đình Thiên, ta vì cái gì không thể tại Hàng Nhạc Tông? Dương Đình Thiên nói bình bình đạm đạm, nợ máu là cần máu đến trả, chúng ta tham sống sợ chết lâu như vậy, vì chính là một ngày như vậy. Ngươi, Hàng Thiên Thượng Nhân mở miệng ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn mặc dù sống địa cung này, nhưng tất cả sự tình hắn đều là biết đến. Thế nhưng là một cái hoàng đế một khi thần, tại trận kia quyền mưu chi tranh bên trong, Dương Đình Thiên bọn hắn là thua nhà, thua thất bại thảm hại, mặc dù rời đi Hàng Nhạc, nhưng tân nhiệm người cầm quyền Doãn Chí Bình như thế nào lại bỏ mặc bọn hắn còn sống thế gian. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, chính là như thế tàn khốc, mặc dù bọn hắn muốn ngăn được sao, mặc dù bọn hắn ngăn được nhất thời, cản được một thế sao. Nhìn thấy bây giờ Dương Đình Thiên, Hàng Thiên Thượng Nhân lòng tràn đầy áy náy, nhưng vì Hàng Nhạc tương lai, bọn hắn không thể không ủng hộ Doãn Chí Bình, hoặc là có thể nói, tất cả uy hiếp được Hàng Nhạc trưởng giáo an toàn người, bọn hắn không có lý do gì đi ngăn cản. Đình Thiên, ngươi nhất định rất oán hận chúng ta đi, chẳng biết lúc nào, Hàng Thiên lúc này mới áy náy nói một câu, oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta phân rõ. Dương Đình Thiên lời nói vẫn như cũ bình thản, nếu là có thể cho tới bây giờ, ta sẽ chọn duy trì Diệp Thần, sự thật chứng minh ngươi là đúng. Doãn Chí Bình cũng không thích hợp làm Tam Quân thống soái. Hàng Thiên Thượng Nhân hít sâu một hơi, ngươi hay là đi thôi, thừa dịp sư huynh bọn hắn vẫn chưa về, đi cũng đừng có trở lại nữa. Ngày xưa chúng ta mặc dù thua, nhưng hôm nay cũng chưa chắc không có lật bàn cơ hội. Hồ đồ! Hàng Thiên Thượng Nhân không khỏi khẽ quát một tiếng, ngươi thật sự cho rằng khống chế ta chúng ta liền khống chế toàn bộ Hàng Nhạc sao? Hắn là chín thành ký chủ, là Hàng Nhạc trưởng giáo, tay cầm một tông chín điện binh lực, các ngươi lại lấy cái gì cùng hắn tranh, một bầu nhiệt huyết sao? Sư thúc có phải hay không quá coi thường chúng ta? Dương Đình Thiên lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, ngươi là hiểu rõ ta, không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta sẽ tùy tiện giết đi vào sao? Ngươi là nơi nào tới tự tin? Nếu là ta nói cho ngươi Diệp Thần còn sống, hắn chính là sát thần Tần Vũ, hắn chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn nắm giữ chừng lấy hủy diệt toàn bộ Hàng Nhạc binh lực lúc, sư thúc phải chăng còn sẽ cho là chúng ta là không biết lượng sức? Nghe vậy, Hàng Thiên Thượng Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không cách nào tin nhìn xem Dương Đình Thiên. Oanh! Không đợi Dương Đình Thiên gật đầu, Hàng Nhạc Tông một tòa địa cung liền vang lên tiếng oanh minh. Tiếp theo, như nước thủy triều bóng người từ trong địa cung hiện lên đi ra, có thể là khống chế phi kiếm, có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là đằng vân giá vũ, nhân số không phải bình thường khổng lồ, đen nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, cái này nghiễm nhiên không phải một đám người, mà là một chi tu sĩ quân đội, Viêm Hoàng đại quân. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, theo Viêm Hoàng đại quân không ngừng giết vào Hàng Nhạc, hư không đều rung động, toàn bộ Hàng Nhạc bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Toàn bộ đều bị Viêm Hoàng phô thiên cái địa đại quân che lại, ngăn nắp xinh đẹp ban ngày, thật giống như che đậy một cái tấm màn đen, để vùng thiên địa này đều tối sầm lại. Cái này, ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, Hàng Nhạc Tông vô luận là đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão sắc mặt đều trong cùng một lúc đột nhiên đột biến. Cái này ở đâu ra tu sĩ đại quân, vây quanh mỗi một tòa lầu các, mỗi một tòa cung điện, mỗi một ngọn núi. Nếu có hành động thiếu suy nghĩ người, giết. Kinh hãi âm thanh bên trong, một đạo âm vang thanh âm liền vang vọng toàn bộ Hàng Nhạc Tông. Nghiêng nhìn hư không, đó là một người mặc áo giáp trung niên, tay nắm lấy một cây đại kích, đứng ở hư thiên, giống như một tôn thần vương đồng dạng. Hắn, đúng vậy chính là nguyên Hàng Nhạc phân điện thứ 9 điện chủ Tiêu Phong sao? Tiêu Phong, nhìn thấy Tiêu Phong, Hàng Nhạc tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều lập tức cứ thế tại nơi đó. Hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được chi này dị thường khổng lồ tu sĩ quân đội là ai mang tới. Đây là thế nào? Các đại thống lĩnh đâu? Trưởng giáo đâu? Các lão tổ đâu? Sợ hãi âm thanh bên trong, Viêm Hoàng đại quân đã chạy. Lúc này đi xem, Viêm Hoàng đại quân giống như một mảnh hải dương, mà giờ khắc này ngay tại phân lưu, hướng chảy mỗi một tòa lầu các, mỗi một tòa cung điện, mỗi một ngọn núi. Đem hắn ba tầng trong ba tầng ngoài vây kín không kẽ hở. Hô, mắt thấy Viêm Hoàng đại quân giết tới, toàn bộ cục diện đạt được triệt để khống chế. Cổ Tam Thông bọn hắn mới nhao nhao thở dài một hơi. Lúc đầu, Hàng Nhạc bản bộ binh lực cũng là vô cùng cường đại, nhưng bởi vì cao tầng đều bị khống chế lại, không có người hiệu lệnh bọn hắn, đến mức bọn hắn trở thành một bàn không có chủ soái vụn cát. Cổ Tam Thông bọn hắn chắc chắn, giờ phút này phàm là một cái Hàng Nhạc lão tổ hạ lệnh, kinh thế hỗn chiến sẽ ở trong nháy mắt bộc phát, hết lần này tới lần khác, Hàng Nhạc trưởng giáo cùng rất nhiều lão tổ đều tại loạn cổ thương nguyên, mà tọa trấn Hàng Nhạc Hàng Thiên Thượng Nhân cùng rất nhiều Hàng Nhạc tay cầm trọng binh cao tầng giờ phút này cũng đều bị khống chế. Sự thật chứng minh, phàm thế nhân gian đánh trận binh pháp, cũng tương tự thích hợp với thế giới tu sĩ, bắt giặc bắt vua, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Giờ phút này, toàn bộ Hàng Nhạc Tông, đều là tiếng ồn ào một mảnh. Từng đội bóng người vừa đi vừa về bay vụt, giờ phút này, Hàng Nhạc rất nhiều người biểu lộ nhiều từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, bởi vì vây quanh sơn phong, lâu các cùng cung điện tu sĩ trong quân đội, có rất nhiều bọn hắn đều là nhận biết, mà lại rất quen, điểm ấy, rất bình thường, Viêm Hoàng trong đại quân có rất nhiều hay là Hàng Nhạc chín đại phân điện người, bọn hắn cơ bản đều là Dương Đình Thiên dòng chính, đã từng đều là Hàng Nhạc tông người, không biết mới là lạ, bất quá. Nhận biết về nhận biết, hiện tại thế nhưng là không thể lưu tình lung tung thả người, là lương dân hay là quỷ tử, trước cho ngươi vây quanh lại nói, không phải vậy ngươi thả hắn phóng đại nhà thả, cái này rất có thể để chàng diện mất khống chế, lại đến Hàng Nhạc, thật sự là bùi ngùi mãi thôi na. Bên này, người mặc áo giáp liễu giật bọn hắn tại trong sơn phong đi ngang qua, nhìn xem từng cái quen thuộc địa phương, không khỏi hơi xúc động. Liễu giật sư huynh, Nhất Phong sư huynh, Nam Cung Nguyệt sư tỷ, Đoàn Ngự sư huynh, hắn, bọn hắn trở về rồi, đều thành thật một chút, an phận, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, nói ngươi đâu, còn nhìn, đem đầu rụt về lại, so sánh Liễu giật bọn hắn, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị, Tạ Vân Hoắc đằng bọn này đậu bức liền không yên ổn, một đường đều tại chu lớn kêu to, sợ người khác không biết bọn hắn trở về đồng dạng, khắp nơi đều có thể nghe được bọn này đậu bức thanh âm, nhìn thấy bọn hắn, như là Giang Dương, Tử Sam, Khổng Tào bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, có lẽ, hiện tại bọn hắn hẳn là có cảm giác hiểu, đã từng bị bọn hắn giết hại người, hiện tại cũng giết trở lại tới, vậy bọn hắn kết cục có thể nghĩ. Không chỉ là bọn hắn, những cái này Doãn Chí Bình người, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, giờ phút này cũng đều run rẩy đến không được. Bọn hắn bị đánh một trở tay không kịp, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong địa cung, Hàng Thiên Thượng Nhân thần sắc hoảng sợ nhìn xem bên ngoài, dường như có thể xuyên thấu qua địa cung nhìn thấy bên ngoài phô thiên cái địa cường giả. Sư thúc, nguồn lực lượng này có thể đủ. Một bên, Dương Đỉnh Thiên lời nói ung dung vang lên. Diệp thần thật còn sống, Hàng Thiên Thượng Nhân nói, thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Dương Đỉnh Thiên, tự nhiên còn sống, Dương Đỉnh Thiên cười một tiếng, cái kia giờ phút này cùng Doãn Chí Bình đại chiến người, chính là Diệp thần, Dương Đỉnh Thiên lần nữa cười nói, nếu không có hắn đem Hàng Nhạc mấy đại lão tổ dẫn xuất Hàng Nhạc, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ, hắn vậy mà, Hàng Thiên Thượng Nhân thần sắc là hoảng sợ, dù hắn định lực đều có chút não hải bị choáng rồi. Diệp thần còn sống, hắn chính là sát thần Tần Vũ, hắn chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn nắm giữ một cô đủ để hủy diệt toàn bộ Hàng Nhạc đại quân, cái này có thể từng cái hoảng sợ tin tức à. Trong lúc nhất thời, trong địa cung lâm vào yên tĩnh, một bên, Dương Đỉnh Thiên, Thiên Tông Lão Tổ cùng Trung Giang đều rất an ý không ra tiếng, những việc này, đổi lại bất cứ người nào đều là muốn phản ứng một hồi, huống chi là nhiều như vậy khiếp sợ tin tức cùng nhau xuất hiện. Thân là tam quân thống soái, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, thật là lớn quyết đoán à, chẳng biết lúc nào, Hàng Thiên chân nhân mới thán phục một tiếng, sự thật cũng đúng như Dương Đỉnh Thiên nói, nếu không có Diệp thần đem Thông Huyền bọn hắn dẫn xuất đi, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt được, có thể hết lần này tới lần khác thân là tam quân thống soái Diệp thần lại có lớn như thế quyết đoán, phải biết, hắn tình cảnh hiện tại cỡ nào nguy hiểm. Đối mặt thế nhưng là ba tông rất nhiều cường giả à, Hàng Thiên Thượng Nhân hít sâu một hơi, hắn tự nhận cái kia cuồng vọng tự đại Doãn Chí Bình là không có lớn như thế quyết đoán, chỉ lần này một sự kiện, cũng đủ để chứng minh ai mới là Hàng Nhạc trưởng giáo người chọn lựa thích hợp nhất. Sư thúc, bây giờ ngươi có thể nguyện ủng hộ Diệp thần, Dương Đỉnh Thiên mở miệng hỏi, đương nhiên, Hàng Thiên Thượng Nhân không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền mở miệng, mà lại so với trong tưởng tượng muốn kích động, ta đã chọn sai một lần. Quyết sẽ không lại đi chọn sai lần thứ hai. Hồ, đạt được Hàng Thiên chân nhân cho phép. Không chỉ là Dương Đỉnh Thiên, liền ngay cả một bên Thiên Tông Lão Tổ cùng Trung Giang cũng nhao nhao thật sâu thở dài một hơi. Giờ phút này Hàng Nhạc cục diện, quá cần Hàng Thiên Thượng Nhân vị Lão Tổ này đi ra trợ giúp ổn định lòng người. Hắn nếu là không hợp tác, sự tình sẽ trở nên khá là phiền toái. Nhưng bây giờ thái độ của hắn như vậy minh xác, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Hiện tại, có thể giúp ta mở ra phong ấn đi. Hàng Thiên Thượng Nhân nhìn về hướng Thiên Tông Lão Tổ cùng Trung Giang. Đó là tự nhiên. Hai người nhao nhao cười một tiếng. Liên tiếp xuất thủ, giải khai Hàng Thiên Thượng Nhân phong ấn. Sau đó cũng còn không quên ung dung nói một câu. Đạo hữu, nói chuyện nhưng là muốn giữ lời. Ngươi cái này ra ngoài cũng đừng loạn hạ mệnh lệnh. Coi như chính diện khai chiến. Bị hủy diệt một phương hay là Hàng Nhạc Tông. Ta là hạng người như vậy sao? Hàng Thiên Thượng Nhân khóe miệng giật giật, vậy nhưng nói không chừng, chương 694, bị tuyệt sát, oanh, ầm, ầm ầm, loạn cổ thương nguyên trong kết giới, đại chiến vẫn tại tiếp tục, mà lại có thể nói dùng thảm liệt để hình dung, Doãn Chí Bình mặc dù bị đoạt Thái Hư Long Kiếm, nhưng chiến lực cường đại như trước, mỗi một loại bí pháp thần thông đều là do Thái Hư Cổ Long Hồn làm căn cơ, uy lực mạnh mẽ, bá đạo vô địch. Mỗi lần xuất thủ cũng có thể làm cho Diệp thần đặc biệt chật vật. So sánh hắn mà nói, Diệp thần liền có rất nhiều cố kỵ. hắn cần cẩn thận hơn, không có đạt được Dương Đình Thiên tín hiệu của bọn hắn trước đó, hắn không dám vận dụng đỉnh phong chiến lực, bởi vì vận dụng đỉnh phong tại chiến lực liền mang ý nghĩa thân phận chân thật của mình liền muốn bại lộ, một khi thân phận chân thật bại lộ, hết thảy biến cố cũng có thể thực hiện, cho nên, hắn cần Dương Đình Thiên bọn hắn cho hắn một cái thuốc an thần, có thể cho hắn không có chút nào gánh vác bộc phát đỉnh phong nhất chiến lực, chiến hơn 500 cái hiệp cũng còn không có phân ra thắng bại, hai người này linh lực cũng không tránh khỏi cũng quá bàng bạc. Tứ phương người quan chiến lại bắt đầu thổn thức tắc lưỡi, sát thần Tần Vũ, ký chủ Doãn Chí Bình, bây giờ thế hệ tuổi trẻ kinh diễm nhất hai người, há lại nói một chút đơn giản như vậy, có tình thân vuốt râu, đánh lên 3 ngày 3 đêm đều không đủ, đơn đả độc đấu có thể cùng Doãn Chí Bình liều lâu như vậy, cùng Diệp Thần tiểu tử kia có liều mạng nà. Trong đám người Từ Nạc Nhiên không khỏi hí hư một tiếng, nói, hắn vẫn không quên nhìn về hướng bên cạnh nữ giả nam trang Cơ Ngưng Sương. Cơ công tử, tốt xấu chúng ta cũng là cùng Diệp Thần tại một cái trên bàn rượu từng uống rượu, ngươi liền không có cái gì cảm khái, ngươi muốn nghe cái gì cảm khái. Cơ Ngưng Sương rất tùy ý trả lời một câu, chẳng biết tại sao, mỗi khi nghe được cái tên đó, lòng của nàng liền sẽ bỗng nhiên nhói nhói một chút, dù là qua lâu như vậy, vẫn như cũ là loại cảm giác này, đó là đương nhiên là đối với Tần Vũ cảm khái. Từ Nạc Nhiên hiển nhiên không có phát hiện Cơ Ngưng Sương dị trạng, còn tại tràn đầy phấn khởi nói, ta đối với hắn không có cảm khái, nói mò, làm sao lại không có. Từ Nạc Nhiên nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, sau đó lại nghiêng nhìn hướng trong kết giới cùng Doãn Chí Bình đại chiến Diệp Thần. Ta khỏi cần phải nói, đơn thuần chiến lực cùng phong thái, người chẳng lẽ không có từ Tần Vũ trên thân nhìn thấy Diệp Thần bóng dáng. Bọn hắn cùng là cái thế anh kiệt, đều có một loại bệ nghệ thiên hạ uy thế. Cơ Ngưng Sương im lặng, ngay cả Từ Nạc Nghiên đều có loại cảm giác này, nàng như thế nào không có, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn để lộ Diệp Thần mặt mang mặt nạ, không biết Diệp Thần còn sống, có thể hay không khắp thiên hạ truy sát Tần Vũ. Cơ Ngưng Sương im lặng thời điểm, Từ Nạc Nghiên không khỏi nói một câu, truy sát Tần Vũ. Cơ Ngưng Sương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, bọn hắn có thù sao? Cái kia nhất định phải có thù à? Từ Nạc Nghiên cười cười, Tần Vũ trói lại Diệp Thần bạn gái trước, còn trách trách hô hô muốn tiền chuộc, thu vào tiền chuộc còn không mang theo thả người, đây coi là không tính cừu hận. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Sương biểu lộ trở nên rất là kỳ quái, không nghĩ tới Từ Nạc Nghiên là như vậy logic. Oanh, hai người đàm luận thời khắc, trong kết giới vang lên một đạo kinh thế tiếng oanh minh, thân hình chật vật Diệp Thần lần nữa bị Doãn Chí Bình một trưởng chấn lộn ra ngoài, ầm, ầm, ầm, sau đó, phanh phanh tiếng vang không ngừng, có lẽ là Diệp Thần thân thể quá mức nặng nề, đến mức mỗi lui một bước, đều sẽ đem dưới chân không gian hư vô dẫm đến nổ tung, phốc, đợi cho sinh sinh ngừng thân hình, Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi, đưa người lên hoàng tuyền, âm tản thanh âm đột nhiên vang lên, Doãn Chí Bình đã giết tới hắn hơn 10 trượng bên trong, lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Một trưởng dữ tợn đáng sợ gương mặt, tại ban ngày đều lộ ra như vậy dữ tợn, ông, theo một tiếng vù vù, hắn mi tâm có thần quang quanh quẩn, một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng cấp tốc hội tụ, loại cảm giác này, Diệp Thần biến sắc, cong, Diệp Thần lời nói vừa dứt, một đạo vô địch thần mang liền từ Doãn Chí Bình mi tâm bắn ra, thần mang vô địch, bao quanh lôi điện cùng thái hư long hồn chi lực, mang theo tịch diệt lại dễ như trở bàn tay uy lực cường đại, thấy thế. Tứ phương người quan chiến đột nhiên biến sắc, tựa như cũng từ cái kia đạo thần mang bên trong cảm nhận được khiến người ta run sợ lực lượng, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần mi tâm tại chỗ bị xuyên thủng, màu vàng máu tươi phun tung tóe, rất là chói mắt, không sai, Doãn Chí Bình thi triển chính là bí thuật thần thương, chính là nhằm vào linh hồn cấm kỵ thần thông, uy lực bá đạo, tại chỗ liền có thể xuyên thủng đối thủ linh hồn, đây là tuyệt sắc bí thuật, lại là dưới vạn chúng chú mục. Một khắc trước còn đứng lặng ở hư không Diệp Thần, trong mắt lại không nửa điểm thần quang, toàn thân hoàng kim khí huyết cũng trong nháy mắt chôn vùi, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống, như một bộ tử thi từ trong hư không rơi rụng xuống. Tuyệt, tuyệt sát rồi, thấy thế, tứ phương người quan chiến một mảnh xôn xao, cường đại như thế công kích linh hồn, đủ để tuyệt sát đồng dạng chuẩn thiên cảnh, huống chi Tần Vũ một cái không minh cảnh nhất trọng, có lão bối tu sĩ hít sâu một hơi. Một cái thế thiên tài a, tứ phương, đều là thổn thức thầm than thanh âm. Ta nhận, Gia Cát lão đầu nhi lúc này nhảy dựng lên, đây hết thảy bây giờ tới là quá nhanh. Ngay tại như vậy chuyện trong nháy mắt, dù hắn trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Này làm sao? Một bên, Bích Du sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt đẹp đột nhiên tuôn ra đầy nước mắt, dù là Gia Cát lão đầu nhi đều không có kịp phản ứng, huống chi là nàng. Ai? Một bên, Độc Cô Ngạo cùng Phục Linh nhao nhao thở dài một cái. Kéo, kéo tới đi. Bên này, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo một mặt không cách nào tin nhìn xem chính rơi xuống hư không Diệp Thần, còn không có động đỉnh phong chiến lực. Cái này bị tuyệt, tuyệt sát rồi. Tỷ, trong đám người, nhìn xem rơi xuống hư không Diệp Thần, Thượng quan Ngọc Nhi không khỏi cầm Thượng quan Hàn Nguyệt Ngọc thủ. Cái này sao có thể? Thượng quan Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn xem hư không, hơi há ra ngọc miệng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra hơi nước, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành xương. Thi Nguyệt, đây là trong cõi u minh định số. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Hoa Tư nhao nhao vỗ vỗ Hạo Thiên Thi Nguyệt vai ngọc. Tâm ta đau quá à, mặc dù tận lực áp chế, nhưng Hạo Thiên Thi Nguyệt trong đôi mắt đẹp còn có là tuôn ra đầy nhiệt lệ, nhìn như vậy lấy người trong lòng của mình chết thảm, còn có so đây càng đau xót sao? Ai, Đan Thần cùng Đan Nhất nhao nhao thở dài một cái, mặc dù biết Tần Vũ sẽ thua, nhưng chưa từng nghĩ đến đúng là lấy loại phương pháp này bị tuyệt sát. Doãn Chí Bình, một bên Tiểu Lạc Huy, Tiểu Kiều thân thể kịch liệt rung động, mắt to bên trong đều là kinh khủng sát cơ, nàng cũng không phải là bởi vì Tần Vũ bị giết mà dạng này, mà là bởi vì đã từng Diệp Thần, cũng là bị Doãn Chí Bình hại chết, vốn cho rằng sẽ đến một cái đại nghịch tập đâu. Một bên, Vi Văn Trác bọn hắn nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu, lần này, Tết Thanh Minh chúng ta lại phải nhiều tế điện một cái thế anh kiệt, cuối cùng vẫn là bại. Trong đám người, Cơ Ngưng Xương lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lại là có một loại không hiểu đau lòng, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Nhìn xem rơi xuống Diệp Thần, Thông Huyền chân nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, như vậy, chúng ta cũng không có gì tổn thất. So sánh Thông Huyền mà nói, Chính Dương cùng Thanh Vân người cũng là nhao nhao cười lạnh một tiếng, nói đến, chúng ta còn hẳn là cảm tạ Doãn Chí Bình, là hắn giúp chúng ta trừ bỏ một cái đại địch, ha ha ha. Nghị luận hải triều bên trong kết giới đều là Doãn Chí Bình không chút kiêng kỵ tiếng cười to, hắn cười dáng tươi cười rất là dữ tợn, để cho người ta bừng tỉnh cho là hắn là một đầu ác mà. Ai, thấy cảnh này, quá nhiều người thổn thức, quá nhiều người thầm than, dưới vạn chúng chú mục, hắn từ hư thiên đi xuống, rơi vào phía trên đại địa, sau đó thấm lấy nghiền ngẫm dữ tợn dáng tươi cười từng bước một đi hướng Diệp Thần, trong mắt còn có hung tàn u quang. Tần Vũ, ta sẽ đem ngươi luyện thành con rối hình người, ta muốn để ngươi đời đời kiếp kiếp đều thụ ta thúc đẩy. Nói, hắn đã vươn Xâm Nhiên bàn tay chộp tới Diệp Thần, nhưng vào thời khắc này, một khắc trước còn không nhúc nhích tí nào Diệp Thần, một cái chớp mắt này bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo phảng phất giống như thực chất kinh mang nổ bắn ra đi ra. Chương 695, tiểu nghịch tập. Người, Doãn Chí Bình biến sắc, còn chưa có phản ứng, cổ tay bị Diệp Thần hai cánh tay nhất nắm lấy, phía sau, hắn liền phát hiện thân thể của mình đã mất đi cân bằng, hai chân rời đi mặt đất, cả người bị vung mạnh bay lên. Cái này, mắt thấy Diệp Thần đột nhiên phục sinh, tứ phương người quan chiến lập tức khẽ giật mình, linh hồn tuyệt sát phía dưới, vậy mà không chết. Có người há to miệng, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, muốn hay không sâu như vậy, ta liền biết, hắn không có khả năng dễ dàng chết. Trong đám người, Bích Du các nàng nhao nhao vui đến phát khóc, mô mô, dọa ta một hồi, như là Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn, quả thực là Diệp Thần bóp một cái mồ hôi lạnh, mắt thấy Diệp Thần phục sinh, bọn hắn khó coi thần sắc, lập tức tỏa sáng phong thái, hắn đến cùng là thế nào tránh thoát. Trong đám người, Cơ Ngưng Xương đầy mắt khiếp sợ nhìn xem trong kết giới, nếu là nàng tự nhận là không tránh khỏi, một khi trúng chiêu, không chết cũng phải nửa tàn. Điều đó không có khả năng, ta nhìn tận mắt mi tâm của hắn bị xuyên thủng, ta rõ ràng cảm thụ linh hồn chi hỏa của hắn đã chôn vùi, như là Chính Dương, Thanh Vân cùng Thông Huyền, cũng là một mặt không cách nào tin. Ầm, nghị luận hải triều bên trong, một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, Doãn Chí Bình bị hung hãn Diệp Thần rắn rắn chắc chắc đập vào phía trên đại địa, ở trên mặt đất ném ra một cái hình người hô tới, lại nhìn còn tại mộng bức trạng thái Doãn Chí Bình. Cả người đều bị ngã không xong, thể nội ngũ tạng lục phủ đều rời vị, toàn thân bị ngã gãy mất còn hơn một nửa, kém chút bị ngã thành một đống. T. Nhìn thấy cảnh tượng này, người quan chiến khóe miệng bỗng nhiên co quắp một trận, ầm, dưới vạn chúng chú mục, xúc sinh giống như Diệp Thần lần nữa đại triển thần uy, đem Doãn Chí Bình lần thứ hai đập vào phía trên đại địa. Bất quá, vẫn chưa xong, lần thứ hai nện xuống đằng sau, Diệp Thần khí lực đều xem trọng, sức eo hợp nhất, không ngừng luân động lấy Doãn Chí Bình thân thể đập xuống đất, ầm, ầm, ầm. Sau đó, thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng, trước sau khoảng cách không cao hơn 1/10 giây, nói cách khác ngắn ngủi 3 giây thời gian, Doãn Chí Bình liền bị Diệp Thần ngã hơn 30 lần, ngươi mỗ mỗ, kém chút liền bị ngươi giết chết. Diệp Thần càng quảng càng khởi kình, càng quảng hỏa khí càng lớn, như vậy, hắn đến cùng là thế nào tránh thoát Doãn Chí Bình tuyệt sát đây này? Đối với điểm này, vẫn là phải quy công cho lục đạo tiên luân nhãn tiên hư giới, ngay tại ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt, linh hồn của hắn trốn vào tiên hư giới, tránh thoát thần thương lôi đình tuyệt sát, không có thương tổn đến linh hồn. Cái kia Diệp Thần mi tâm huyết động kia, cơ bản có thể cho rằng là nhục thân ngoại thương. Với hắn mà nói, nhục thân vết thương cơ bản không tính là vết thương. A, tứ phương nhìn chăm chú phía dưới, vang lên Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ. Hắn là bị ngã đạt được không rõ đông tây nam bắc. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực muốn thoát ly Diệp Thần bàn tay, nhưng Diệp Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Mỗi khi hắn muốn thi triển bí pháp thoát thân thời điểm, đều sẽ bị Diệp Thần hung hăng đập xuống đất. A, theo lại rít lên một tiếng, Doãn Chí Bình tự bạo cánh tay của mình, cấp tốc thoát thân đi ra. Đi đâu? Diệp Thần phản ứng cực nhanh, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Kinh khủng thần thông một cái tiếp theo một cái, một bộ liên tiếp một bộ, không giới hạn nện ở trên người Doãn Chí Bình. Một màn này, đừng nói là Doãn Chí Bình, liền ngay cả người quan chiến đều thay hắn đau. Phốc, phốc, phốc, theo máu tươi không ngừng vẩy ra, bị Diệp Thần bày một đạo Doãn Chí Bình. Lúc trước mười mấy giây bắt đầu đến bây giờ, cơ bản đều là bị đánh một phương. Dù là cho hắn một cái chớp mắt thời gian hắn đều có thể ổn định trận cước. Nhưng, Diệp Thần là người thế nào? Đây chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chủ. Như thế nào cho hắn phản ứng chút nào cơ hội? Giờ phút này, hắn tựa như là một thuốc cao da chó đồng dạng mặt dày mày dạn. Doãn Chí Bình lui một bước hắn đuổi một bước. Xông lên đằng sau, hai lời một câu không nói nhiều trực tiếp mở làm. Đánh Doãn Chí Bình đều không thấy hình người. Ta đã nói rồi. Nhìn xem Diệp Thần đại triển thần uy, trong đám người Thái Ất chân nhân có lộ ra một ngụm răng vàng khè, kém chút liền cho ta sợ tè ra quần. Ngô Tam Pháo mấp máy tóc, nghe hai người lời này, các ngươi nhận biết Tần Vũ. Một bên, Ngưu Thập Tam thăm dò tính nhìn xem hai người, nhận biết, cái kia nhất định phải nhận biết à. Thái Ất chân nhân nhao nhao cười thần bí, thành công khơi gợi lên Ngưu Thập Tam lòng hiếu kỳ, lại là không có cho ra Ngưu Thập Tam muốn đáp án. Hắn là thế nào tránh thoát tuyệt sát một kích? Bên này, Độc Cô Ngạo trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt. A, như nước thủy triều tiếng nghị luận bên trong. Trong kết giới lại có rít lên một tiếng. Bị đánh mảy may không còn sức đánh trả Doãn Chí Bình triệu hoán ra Thái Hư Long Giáp. Bàng, Diệp Thần một quyền oanh kích mà lên. Lại như đánh vào thép thạch phía trên. Phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mà cũng chính bởi vì Thái Hư Long Giáp bá đạo phòng ngự, mới khiến cho Doãn Chí Bình có một cái chớp mắt thở dốc, một chưởng đem Diệp Thần chấn lộn ra ngoài, sau đó cấp tốc lui lại ở giữa hắn đầu kia bạo liệt cánh tay cũng lần nữa ngưng tụ ra, ầm, theo một thân oanh minh, Diệp Thần ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân hình, dưới chân không gian hư vô đều bị đạp vỡ vụn, cho ta chơi, chơi không chết người. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, mà hắn giữa mi tâm lỗ máu, cũng trong khi hắn nói chuyện cấp tốc khép lại. Hoàng cổ thánh thể bá đạo sức khôi phục, để tứ phương sợ hãi thán phục. Phốc, đối diện hư không truyền đến thổ huyết âm thanh, ngừng thân hình Doãn Chí Bình, một ngụm tâm huyết phun ra xa hơn 3 trượng. Cái này một cái đại nghịch tập đánh trở tay không kịp, dù là có Thái Hư Long hồn hộ thể hắn, thân thể đều suýt nữa bị đánh tàn phế. Với hắn mà nói, đây chính là một cái sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Tần Vũ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tóc tai bù xù Doãn Chí Bình nổi giận âm thanh rung trời, một tấm máu thịt bè bét gương mặt, dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như là ác quỷ đồng dạng đáng sợ, giống, lập tức, một đạo kinh thế long ngâm vang vọng, Doãn Chí Bình mi tâm nổi lên một đạo long văn, thể nội có long khí mãnh liệt mà ra, chói mắt thần quang nở rộ, mà khí thế của hắn, cũng trong cùng một lúc cấp tốc kéo lên, hắn toàn thân vết thương, cũng tại long khí bốn phía bên trong từ từ phục hồi như cũ, giống, theo tiếng long ngâm vang lên lần nữa, chín đầu khổng lồ long ảnh hiện hiện, đều có long khí chỗ huyễn hóa, bao quanh thân thể của hắn, tiếng gầm gừ rung thiên địa ngọn nguồn, rốt cục động toàn lực sao, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, động toàn lực, tứ phương người quan chiến nhao nhao ngồi thẳng, mắt không chớp nhìn xem trong kết giới, mạnh như vậy chiến lực, Tần Vũ cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đan Thần trầm ngâm một tiếng, trong mắt cũng có kiêng kỵ chi quang lấp lóe. Thái hư cổ long hồn lực lượng quả nhiên cường hoành, chỉ lần này chiến lực, cung giai vô địch à, Tần Vũ lần này thật treo. Có nhiều lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, cơ bản không xoay người chi lực à, giết. Nghị luận hải triều bên trong, trong kết giới Doãn Con Bình đã động, một bước đạp vỡ hư không, bước ra mấy trăm trượng, một trường đẩy ra một mảnh long khí chi hải. Quay cuồng hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà đi, mở cho ta. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bá long đao nơi tay, một đao đánh ra một đạo hơn 10 trượng khổng lồ đao mang màu vàng, phốc, tại chỗ, long khí chi hải bị hắn sinh sinh bổ ra, nhưng, long khí chi hải vừa mới bị bổ ra, đối diện liền có một đạo vô địch thần mang thẳng đến hắn phóng tới, thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên lùi lại một bước, bá long đao nằm ngang ở trước người tiến hành đón đỡ, bàng. Kim loại va chạm thanh âm rất là thanh thúy, cái kia đạo thần mang không sai chút nào đánh vào bá long đao bên trên, mặc dù nó đầy đủ cứng rắn cũng không có bị thần mang đánh nát, nhưng cái này kinh khủng chấn động, để chấn động đến Diệp Thần thể nội rời sông lấp biển, cho đến một ngụm máu tươi phun tới, cho ta chấn áp, Doãn Con Bình gầm thét, một tòa chừng 8.000 trượng khổng lồ hư ảo long sơn lang thiên đè xuống, toàn thân tràn đầy lấy sáng chói long khí. Ép tới nửa cái hư thiên đều đổ sụp xuống dưới, ngô, tại chỗ, Diệp Thần liền bị ép tới một trận lảo đảo, thân thể nhiều chỗ đều sụp ra, màu hoàng kim máu tươi phun ra đi ra, một màn này, nhìn quan chiến hãi hùng khiếp vía, cái này thua thiệt chính là Diệp Thần cái này hoang cổ thánh thể, nếu là phổ thông không minh cảnh nhất trọng, tại chỗ liền sẽ bị ép thành huyết vụ, Doãn Chí Bình, xem thường ngươi, Diệp Thần khóe miệng chảy máu, dốc hết toàn lực đối kháng hư ảo Long Sơn. Nó liền đúng như một tòa 8.000 trượng cự nhạc, hắn toàn thân khí huyết đều trở về đan hải, bản tôn, hàng nhạc đã cầm xuống. Vào thời khắc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang vọng ra, thật sao, Diệp Thần khóe miệng thấm đầy dáng tươi cười, đen kịt thâm thúy như tinh không mênh mông trong mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén kim quang.